Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 7 chương 61, bão táp trong hiện thực. Online chờ, rất gấp. Những người chơi trên mạng hiện giờ đều đang nghị luận về sự mất tích thần bí của đại lão Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ. Đã nói lập tức mở livestream, nhưng không hề phát. Mọi người đều suy đoán, người hiện tại đã mất tích nguyên ngày rồi, không có chút tin tức nào, sợ là đang trầm mê trong bản đồ mới không có cách nào thoát ra. Ai mà biết vừa xuất hiện đã bắt đầu nói dối. Tốc độ xe Akina, hơn 100 năm, đại lão, không phải ngài đã chơi đến điên rồi chứ? Krypton chặt tay, bảy bà vợ nữ vu. Đại lão không phải đã bị điên rồi. Đây không phải là trò chơi hậu cung dưỡng thành manh mũi à. Dọa não nhỏ xuống núi, ha ha ha. Thấy không? Vốn đại tiên tri sớm đã có dự liệu, lấy tính nước tiểu của trò chơi này, bản đồ mới khẳng định khó đến đòi mạng. Các anh em, người này bị điên rồi, đổi cái khác. Tốc độ xe Akina, hóa ra là như vậy, tôi cũng cảm động lây. Nhớ lúc đó lần đầu tiên tôi chơi trò chơi này, một câu mời tiến hóa con mắt của bạn, tôi lúc đó cũng mộng, gần như phát điên. Haruko thích học tập, manh mới rất sợ hãi. Đường đường là đại lão theo đường khoa học kỹ thuật lại lưu lạc đến mức này. Rốt cuộc là nhân tính bị vặn cong, hay là không có đạo đức? Trong bản đồ mới còn có gì càng khó hơn hiện tại sao? Người chơi trong diễn đàn vô cùng náo nhiệt, rất kích động, không ngừng chế nhạo. Dù sao, ai cũng thấy được độ khó nhằn của trò chơi sa bàn hưu nhàn này. Không ít người dồn dập biểu thị, vị đại lão Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ theo đường khoa học kỹ thuật, người đạt được thành tựu khích lệ thứ hai đã phát điên, quỷ mới biết hắn bị đả kích kiểu gì. Dù sao mới một ngày trôi qua, hắn đã điên cuồng nói bậy bạ rồi. Lý Sinh Khương ngẩn người một lúc, nhìn thấy nghị luận trong diễn đàn mới phản ứng được, cảm thấy bản thân quá nóng vội. Hít thở sâu một hơi, đối với ta mà nói, đây là hơn 100 năm dài dằng dặc, còn dài hơn so với cuộc sống hơn 40 năm đã qua của mình. Tạo cho bản thân cảm giác ta là đại đế luyện kim Grand Time ở một thế giới khác, ngược lại xuyên Việt về hiện tại, có ảo giác trở thành tổng giám đốc một công ty khoa học kỹ thuật. Dường như hơn 100 năm kia mới thực sự là hắn. Dù sao, cuộc đời của mình mới qua hơn 40 năm, so sánh với nhau thì quá chênh lệch. Bọn hắn không tin cũng là lẽ thường, dù sao mới qua một ngày ngắn ngủi. Nhưng ta có chứng cứ. Lý Sinh Khương vội vàng phát một tấm ảnh mình tự chụp lên. Tấm ảnh đầu tiên phát lên là hình hắn đến thế giới khác, bên trong rừng cây có hoa cỏ xanh gì, mang theo một đám slim nhảy nhót hoạt bát chu du khắp nơi. Diễn đàn bùng nổ. Oa, đây là bản đồ mới sao? Đại lão mang theo chủng tộc slim đi khai hoang. Đại lão rốt cuộc đã bình thường rồi. Có người bắt đầu kích động. Lý Sinh Khương không nói câu nào, sau đó liên tục phát thêm mấy tấm hình nữa. Tấm ảnh thứ hai là cảnh đường xá hắn chụp lúc ở hội cộng tế nữ vu. Trên đường, vô số phụ nữ xinh đẹp ăn mặc áo choàng vu sư, tay cầm pháp trượng bằng gỗ, ngoài ra còn có thương nhân mặc y phục hoa lệ, một vài phụ nữ ôm trẻ nhỏ. Sạp bán hoa quả đang rộn rã giao bán hàng, các loại thảm cao cấp, còn có một nữ vu của giáo hội Tường Vi đang cưỡi cự thú chạy ầm ầm xuyên qua đường phố. Ồ, đây là thành phố phồn hoa ở thế giới khác sao? Thật là náo nhiệt, đúng là có phong tình dị vực, trông quá chân thật, lại còn có thú cưỡi cỡ lớn. Lẽ nào, bản đồ mới có NPC? Hòa, chị gái xinh đẹp tay cầm pháp trượng. Bản đồ mới sao lại có người được? Đại lão, nhanh giải thích đi. Nước miếng của tôi sắp rớt ra hết rồi. Lý Khương Sinh hoàn toàn không nói một từ. Ha ha, các ngươi còn cho rằng ta đã hóa điên. Hắn không nói tiếng nào, chỉ là để khiêu khích sự hiếu kỳ của nhóm người, sau đó lại phát một tấm ảnh về vương quốc Babylon, cảnh kiến trúc thành phố tráng lệ, tinh xảo và duy mỹ. Tấm ảnh này khi bị ấn mở, đã hoàn toàn làm chấn kinh nhóm người. Đây là một tấm ảnh thành phố vu sư cổ đại tràn ngập phong tình dị vực, càng chân thực hơn so với cảnh thành phố trong trò chơi Assassin's Creed. Quá chấn động, quá đẹp. Lúc này chính là lúc khai màn món chính, đem đến chút kích thích. Lý Sinh Khương nhìn nhóm người đang chảy nước miếng, cuối cùng lấy ra đòn sát thủ của mình. Lại phát tấm ảnh hai nữ vu sư chiến đấu, thi triển vu thuật phát ra hào quang sán lạn, lúc này đã hoàn toàn kích thích nhóm người. Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy? Chị gái xinh đẹp mặc áo choàng vu nữ lại đang thi triển phép thuật. Đại lão, chúng tôi sai rồi, cầu ngài nói chuyện, đừng chỉ phát ảnh. Run lẩy bẩy. Mẹ hỏi tôi vì sao quỳ xuống chơi trò chơi bào tử tiến hóa này. Là việc học đã làm tôi không thể nào tự kiềm chế sao? Trước đó đều chế giễu, chào phúng ta, mới thế đã giật mình rồi. Lại cho các ngươi một đòn đau. Lý Sinh Khương mỉm cười, cuối cùng thả ra một tấm ảnh cực kỳ rung động. Đây là năm đó khi quân chủ đại đế Medusa đến vương quốc Babylon, sử dụng vu thuật bông hoa tử vong ở trên bầu trời. Lúc đó xuất hiện bông hoa từng vi màu đen đỏ khổng lồ, nhằm thăm dò thực lực của Lilith, tựa như cảnh tượng tận thế vô cùng khủng bố. Là hình ảnh tận thế chói mắt, cực kỳ rung động. Quá đáng sợ, chị gái trên trời quá đẹp, là thần sao. Đóa tường vi kia, một khi rơi xuống, sợ rằng cả thành đều sẽ bị hủy diệt mất. Nhóm người hoàn toàn biến thành liếm chó. Điên cuồng xin đại lão mở miệng, đừng chỉ phát ảnh nữa. Cầu xin ngài, làm người tốt đi, nói chuyện đi mà. Lý Sinh Khương có chút tiếc nuối, chỉ tiếc là không có cách nào phát trực tiếp và ghi lại video, chỉ có thể chụp hình. Nếu không, còn gây sốc hơn so với hiệu ứng hình ảnh mà những tấm hình này mang lại. Hiện tại, người trong tấm ảnh này là người được thế nhân xưng tụng là quân chủ đại đế Medusa chấp chưởng quyền lực và tử vong chí cao. Hắn cũng không cố tình trì hoãn, bởi vì hắn bị bức bách bởi thời gian, ở bên ngoài ngắn ngủi mấy phút, bên trong đã trôi qua rất lâu rồi. Sau khi thả ra những bằng chứng quan trọng, hắn nói thẳng, có lẽ mọi người cũng biết, trong một ngày ngắn ngủi này, tôi đã mang theo chủng tộc Slim của mình đến thế giới khác rồi. Thật vậy, đã mang theo chủng tộc Slim của mình đến thế giới khác rồi. Một thế giới chân chính khác, cái loại vô cùng to lớn kia. Nhóm người triệt để mờ tịt, không thể nào. Như những hình ảnh này, vô số người điên cuồng trả lời, một bài đăng nháy mắt đã bốc lên hơn mấy trăm tầng. Người chơi trò chơi này cũng không nhiều, nhưng người chơi trên nền tảng lại quá nhiều. Tuy không thể chơi trò chơi, nhưng có thể quan sát, mỗi thời mỗi khắc đều rất phấn khích. Thế nhưng tiếp theo, một câu càng kích thích hơn đã khiến người chơi sôi sục. Tôi biết mọi người đang tò mò cái gì, làm sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà tôi lại chụp được nhiều ảnh như vậy. Hay là tôi thuộc đảng du lịch phong cảnh trong truyền thuyết. Một đường nhàn nhã chụp ảnh, trải nghiệm phong cảnh dị vực. Nhưng lại không đúng, thế giới khác đối với Slim thân thiện thế sao? Ngay khi tôi bước vào đã có thể đưa chủng tộc Slim của mình vào trong thành trì, đi tham quan. Trên thực tế, rất nhiều câu hỏi của mọi người, tôi có thể giải quyết trong một câu nói. Trong mắt mọi người, tôi chỉ trải qua một ngày, nhưng tôi thật sự đã sống hơn 100 năm ở thế giới khác. 100 năm, đủ để tôi trải nghiệm 5 tháng dài dằng dặc mà cả một đời mọi người chưa từng trải qua. Toàn bộ diễn đàn nháy mắt điên cuồng. Không ít người run rẩy nắm chuột máy tính, bờ môi khẽ run, đầu óc chỉ độn trong vài giây, thậm chí còn đánh đổ cốc nước lên bàn. Ngay sau đó, bắt đầu không cách nào kiềm chế gõ bàn phím, bình luận, phát ra câu hỏi của chính mình. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bên ngoài một ngày, trong trò chơi 100 năm. Ồ, nháy mắt, tin nhắn trả lời điên cuồng càn quét màn hình. Mỗi dòng tin liên tục đổi mới giống khung ảnh trong phim điện ảnh, đạt đến tốc độ mắt người khó lòng bắt kịp. Bọn hắn ngồi trước máy tính, khi gõ bàn phím, đều có một ý niệm xuất hiện trong đầu, thực tế ảo, công nghệ điều chỉnh dòng thời gian trôi qua. Chương 62, ta càng thêm yêu thích học tập. Hứa Chỉ ngồi trong sân, vừa ăn dưa vừa mở điện thoại dạo diễn đàn, đương nhiên cũng thấy được mấy tấm hình này, chỉ là có hơi cạn lời, tên này còn lén chụp hình lại. Bây giờ còn lấy ra khoe trên diễn đàn. Nhóm người chơi cực kỳ khiếp sợ, đương nhiên bọn họ không biết được cái chân tướng khủng bố gây chấn động vô cùng lớn là thế giới khác này. Chỉ là một cái sa bàn thế giới vu sư được Hứa Chỉ xây dựng trong vườn trái cây nhà mình mà thôi. Lúc này, Lý Sinh Khương nhìn thấy trên mạng xôn xao như vậy, hít thở một hơi thật sâu, hiển nhiên hắn biết rằng điều này sẽ mang tới một sự chấn động lớn tới mức nào. Lúc trước, chính hắn cũng đã kinh sợ một lúc lâu. Hắn đợi cho mọi người bình tĩnh lại, mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Lúc này, hắn bắt đầu giới thiệu cho mọi người về cuộc phiêu lưu mà bản thân đã trải qua trong thế giới kỳ diệu đó. Hiển nhiên, có đánh chết hắn cũng sẽ không khai ra chuyện lúc đầu khi hắn mới dẫn theo chủng tộc Slim của mình tới đó. Đã phải chịu cảnh nuôi nhốt, lịch sử đen tối thê thảm phải trở thành thương phẩm của thế giới khác như thế nào. 100 năm trong game, chỉ bằng một ngày ở bên ngoài, đây là trình độ mà khoa học kỹ thuật hiện đại không thể đạt tới được, ở đây sẽ không thảo luận về loại hắc khoa kỹ này. Để tôi tóm tắt lại, trong 100 năm này, tôi đã làm những gì? Ở dị giới, tôi tốn hơn 90 năm vất vả nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng chính bằng thời gian hai đời của mọi người, dùng Slim động cơ của tôi để nghiên cứu ra thuật luyện kim. Tất cả lập tức ngu người. Hai đời của tôi. Thật độc ác, đây là đang nguyền rủa tôi chỉ có thể sống đến 45 tuổi phải không? Thế nhưng, có một đám liếm chó lập tức chạy ra đáp trả lại, sợ sẽ chọc giận vị đại lão này, không phải nói là hai đời của ngươi sao? Lẽ nào, hiện tại ngươi đã qua 45 tuổi rồi à? Một đám liếm chó các ngươi, liếm đến cuối cùng cũng không có gì cả. Hai phe bắt đầu tranh chấp. Một bên khác, cũng có người bắt đầu thảo luận, nhưng mà, nghiên cứu tận hơn 90 năm thì thật sự là rất lâu, đã bằng cả một đời người. Lý Sinh Khương tiếp tục đăng lên mấy tấm ảnh khác. Sơ đồ cấu trúc của phi thuyền luyện kim, ảnh chụp các thực thể bên trong, vị trí của một vạn động cơ. Thấy được hình ảnh thực thể, mọi người triệt để kích động. Suy cho cùng, có ai mà chưa từng mơ về cơ giáp? Ngoạ tào, loại hình thể này, ở bên ngoài có thể sánh bằng hàng không mẫu hạm rồi. Ở thế giới này không có kim loại, không thể chế tạo ra đạn pháo, nhưng có thể dùng sơ đồ mạch điện, chuyển hóa động năng thành điện năng, lại chuyển hóa điện năng thành thế năng tinh thần. Thứ phóng ra không phải là đạn pháo, mà là vu thuật. Quá lợi hại. Tiếp đó, Lý Sinh Khương đăng hình tâm huyết Grand Time của hắn lên, lại nhận được vô số kinh thán, bọn họ điên cuồng spam. Tôi dùng hai cái này để đánh bại người mạnh nhất ở đó, quân chủ tử vong Medusa, thống nhất thế giới vu sư hiện tại. Tôi đã phổ cập kiến thức về khoa học kỹ thuật để những thổ dân này biết rằng khoa học kỹ thuật hiện đại chính là sức sản xuất hàng đầu. Tôi cũng được người đời gọi là quân chủ đại đế chấp trưởng luyện kim và cánh cửa chân lý. Thế nhưng, bảy cô vợ nhỏ của tôi đã chết rồi, có đại lão nào nghĩ cách giúp tôi được không? Cuối cùng hắn cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Hắn còn đăng hình của bảy tiểu nữ vu xinh đẹp đó lên, thanh xuân phơi phới, hoạt bát, mơ mộng, ngốc nghếch, đáng yêu và dễ thương. Tất cả những thứ này chính là đặc điểm của bảy tiểu nữ vu đáng yêu hội cộng tế nữ vu Elizabeth. Mấy năm nay, hắn đã sớm xem bảy tiểu nữ vu đáng yêu này là người nhà thân thiết nhất, hình thành mối quan hệ thân mật như thế, đương nhiên hắn không đành lòng để các nàng rời đi. Trước đó, mọi người còn không tin, không nghĩ tới đó lại là sự thật. Krypton chật tay, oà. Không ngờ đại lão còn mở cả hậu cung ở dị giới luôn, lại trở thành đại đế luyện kim. Chẳng phải là toàn bộ chị em nữ vu xinh đẹp ở thế giới đó, cộng thêm các nữ vu đại thần của vương cung, đều tùy ngài hưởng dụng sao. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ trang du, lâu trên đang nói đùa à, đừng quên đại lão chính là một con slim, hữu tâm vô lực. Tốc độ xe Akina, ha ha ha, đúng là vậy thật. Với lại, đã nói là nữ vu truyền thống, phải tuân theo ba đại thiết luận của nữ vu, không thể làm cái đó, tình yêu của các nàng và người khác đều là yêu đương đơn thuần. Nói vậy, giữa đại lão và bảy tiểu nữ vu cũng chỉ là yêu đương đơn thuần. Dù sao, cho dù đại lão có muốn thì cũng không thể được. Lời nói vô căn cứ, đóng ngoặc in đậm, đây chính là trọng điểm, cần phải nghiên cứu. Lý Sinh Khương nổi gân xanh. Chỗ không tốt của đám dân mạng vô lại này chính là miệng lúc nào cũng thích trêu chọc và đùa giỡn. Nếu không phải vì thời gian quá ít, hắn đã sớm đi tìm giáo sư y học nổi danh mà hắn biết để hỗ trợ rồi. Nhưng mà, chuyện đó sẽ không thể nào thực hiện được chỉ trong một ngày. Hiện tại, hắn còn có thể sống hơn 100 năm nữa, cũng chính là một ngày trong hiện thực. Trong 20 mấy tiếng đồng hồ này, hắn chỉ có thể kêu gọi sức mạnh của vô số sinh viên trường y, đại lão nghiên cứu phát triển thuốc trên mạng, nhờ họ nghĩ biện pháp giúp hắn. Tập hợp trí tuệ của quần chúng lại, tiếp thu ý kiến của họ. Haruko thích học tập, đám nam sinh các người thật quá đáng. Người ta đã sinh sống cùng nhau hơn 100 năm, hoàn thành tiểu ngữ, đã sớm xem nhau như người thân. Đại lão yên tâm, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ ngài. Có sinh viên y học nào có thể giúp đỡ được không? Nhưng mà, chỉ có 10 tiếng đồng hồ thôi, nhờ sinh viên y học giúp, hữu dụng sao? Hữu dụng. Lý Sinh Khương lập tức tỏ vẻ, mọi người cũng biết, tôi thuộc trường phái thích nhàn nhã làm ruộng. Vì kéo dài tuổi thọ, tôi đã nghiên cứu ra kính hiển vi, dùng nó để nghiên cứu các loại dược thảo ở trong phòng thí nghiệm luyện kim. Tôi tốn thời gian rất dài mới nghiên cứu ra được một loại thuốc kéo dài tuổi thọ, nhưng đã quá trễ. Tôi phát hiện, những nguyên lý tế bào y học trong hiện thực, kết cấu phân tử, nhân tế bào và tế bào thụ cảm hoàn toàn có thể ứng dụng được ở thế giới kia, nó giống như là một trái đất khác vậy. Tôi đã ghi chép lại đặc tính, chủng loại, tác dụng và kết quả nghiên cứu dược tính, cấu trúc phân tử dưới kính hiển vi của một phần dược thảo ở thế giới đó. Có đại lão nào học y hãy giúp tôi nghĩ cách điều phối ra một ít thuốc được không? Mọi người lập tức sững sờ. Đại lão quá ngầu. Không hổ là đại lão trường phái nhàn nhã làm ruộng chuyên ngành khoa học kỹ thuật, còn làm ra cả một bản thảo cương mục của thế giới khác. Bọn họ đều rất hưng phấn, đã có sơ đồ cấu trúc phân tử và nguyên lý dược tính, bọn họ không hẳn là không thể. Sinh viên y học tỏ vẻ, nếu như có tài liệu liên quan, rất có thể sẽ làm được. Việc này, Giống như khi phát hiện ra một loại thực vật mới ở trong giới tự nhiên vậy, chúng ta hãy đi nghiên cứu hiệu quả dược lý của nó nào. Ha ha ha. Các anh em, hãy xem tôi thể hiện đây. Trước đó, trong bào tử tiến hóa đâu đâu cũng là nơi để sinh viên học chuyên ngành sinh vật lăn lộn. Phát huy kiến thức chuyên sâu về thuyết tiến hóa của mình, bọn họ điên cuồng khoe khoang, tiến hóa giống loài ở khắp nơi. Hiện tại, game sa bàn khó khăn này cuối cùng cũng có nơi để sinh viên y học chúng ta dụng võ rồi. Sức mạnh to lớn của sinh viên y học chúng ta. Các anh em, thời của chúng ta đến rồi, vùng lên không. Chúng ta tập hợp lại với nhau, mấy ngàn sinh viên y học cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Trong 10 tiếng, nhất định có thể nghiên cứu ra hình thức ban đầu của một loại thuốc. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Tôi tới. Ai nói, Trạch Game chúng ta không hiểu thân tình. Lúc trước, khi bà nội qua đời, tôi đã khóc rất lâu. Đại lão Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ sống cùng với bọn họ hơn 100 năm, đó là người thân chân chính, loại tâm tình cấp bách này tôi có thể hiểu được. Sinh viên y học chúng ta đều biết được cảm giác khó chịu khi phải sinh ly tử biệt. Bằng không, cũng sẽ không chọn chuyên ngành thần thánh số 1 này. Các anh em, hãy cho bọn họ biết sự lợi hại của sinh viên y học chúng ta. Mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu, ta là sinh viên y học, sợ gì một trận chiến. Ta là sinh viên y học, sợ gì một trận chiến. Ta là sinh viên y học, sợ gì một trận chiến. Một đám người nhiệt huyết sôi trào. Các người không thấy ngượng sao? Mấy sinh viên y học các người thật tao, tại sao các người lại mặc quần áo của phẩm như vậy? Rất nhiều người không nhịn được mà chửi tục. Ha ha ha. Các ngươi là đang hâm mộ sinh viên y học chúng ta sao? Dựa theo suy đoán của tôi, bản beta 3.0 tiếp theo không còn là viết luận văn tiến hóa sinh vật nữa, mà là viết luận văn y học, đến lượt chúng ta ra sân. Trong một tiếng ngắn ngủi, vô số sinh viên y học lấy ra sự cuồng nhiệt chưa từng có từ trước tới nay, chạy tới thư viện của trường mình, so sánh tài liệu về cấu tạo của thực vật, tra xét dược tính, cùng nhau thảo luận. Nhất thời, thư viện trường học, thư viện thành phố đều chật ních học sinh. Thư viện đột nhiên trở nên náo nhiệt đã hấp dẫn sự chú ý của truyền thông, các giáo sư chuyên ngành xuất hiện trên vài đài truyền hình, bắt đầu suy đoán, ngôn từ chính nghĩa nói. Điều kiện cuộc sống của mọi người ngày càng tốt, dẫn tới có không ít nhóm người bắt đầu đòi hỏi sự thỏa mãn về tri thức tinh thần, đây là một hiện tượng tốt. Có thể, do gần đây bào tử tiến hóa đã kích phát tinh thần ham học hỏi của mọi người, về phần tại sao lại đặc biệt chọn môn y học dược tề khó khăn nhất để học. Đương nhiên là ngoài tiến hóa sinh vật ra, thì khoa y học dược tề là ngành học cao thâm nhất, có tính khiêu chiến mạnh nhất. Cảnh này trông rất quen thuộc, dường như đã từng thấy qua. Lần này, người chủ trì bên cạnh đã thông minh lên rồi, vội vàng đánh gãy lời của vị giáo sư này, đưa ra suy đoán của mình. Giáo sư Viên, ngài nói thử xem, có thể nào lại là do game sa bàn nhàn nhã bào tử tiến hóa quốc dân làm mọi người yêu thích học tập kia, đưa tới không? Đương nhiên là không thể nào rồi. Giáo sư Viên mỉm cười, cực kỳ đắc ý. Hiện tại, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nên hiểu rất rõ game này, có thể ba hoa khoác lác một cách lưu loát. Mọi người đều biết, đây là loại game sa bàn nhàn nhã để học thuyết tiến hóa, nó tập trung đánh vào việc diễn hóa giống loài. Vô cùng thú vị, nhưng lại không liên quan quá nhiều về y học, cho nên đương nhiên là không thể nào rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn lại bị vả mặt. Bởi vì trong chương trình trên TV, rất nhanh đã có phỏng vấn tại hiện trường, phóng viên bắt đầu hỏi một nhóm sinh viên đang ngồi trên ghế khắc khổ học tập. Trong đó, có một sinh viên rất nhiệt huyết, đeo cả băng đô ghi chữ chiến màu đỏ lên đầu, cực kỳ cố gắng, băng đô trên đầu này chính là cái mà tôi đã mang khi phấn đấu thi đại học. Hiện tại, tôi lại trầm mê vào game, lơi lỏng đi nhiều, rớt rất nhiều môn. Không thể tin được bây giờ tôi lại đeo nó lên, một lần nữa tìm về cảm giác cố gắng học tập mãnh liệt của năm tháng ấy. Vậy xin hỏi tại sao anh lại một lần nữa? Đương nhiên là vì bào tử tiến hóa rồi, nó khiến cho tôi một lần nữa yêu thích học tập. Nàng lại phỏng vấn sinh viên của một trường y nổi tiếng khác. Vị sinh viên ngành y này vô cùng lạnh lùng, ném cho nàng một cái liếc mắt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhưng vẫn nhân tiện quăng cho nàng một câu, tôi là sinh viên y học, sợ gì một trận chiến. Xin đừng làm lãng phí thời gian, chơi game của tôi rất nghiêm túc. Hả? Nhất thời, toàn bộ mọi người ngồi trước TV đều sợ ngây người. Vô số giáo sư hỏi chấm. Game này không phải chơi thuyết tiến hóa à, thế quái nào lại bỗng nhiên chuyển sang học y rồi? Lẽ nào, nó lại mở thêm nghiệp vụ mới? Trước đó, game này đã tạo nên hiện tượng học tập làm ta vui sướng, học tập kiến thức tiến hóa học. Bây giờ, lại bắt đầu đổi hướng, chuyển sang học tập kiến thức y học. Đây là một game tốt. Nếu tôi đoán không sai, sau đó game này sẽ cho học lần lượt tất cả các ngành học. Đầu tiên là tiến hóa sinh vật học, hiện tại lại là y học, tiếp theo có thể là hóa học, vật lý học. Game này quá tuyệt vời. Không hổ là 60 vạn tài nguyên một người, game này chính là hy vọng để 3.000 vạn mầm non của Tổ quốc thành tài. Vậy mà con tôi lại không hăng hái tranh giành, không thể chơi game này được. Vô số cha mẹ phụ huynh dành cho game này một ánh mắt tán dương. Trong nháy mắt, hot search hàng đầu mà mọi người tìm kiếm chính là bào tử tiến hóa, mở rộng thêm kiến thức thứ hai, y học. Làm cho vô số sinh viên y học dâng trào, toàn dân sôi nổi thảo luận về tiêu đề này, game này lại trở thành hiện tượng quốc dân. Con trai à, con xem nè, học tập đã không tốt rồi, ngay cả chơi game mà con cũng chơi không được. Đứa vô dụng này, bình thường mê game như vậy, bây giờ ngay cả một cái game cũng không thể chơi được. Cửa cũng không vào được, sau này lớn lên có thể làm gì được hả? Con gái à, cả ngày đừng chỉ biết trang điểm như vậy, bình thường đã học không tốt rồi, bây giờ còn không chơi được game nữa. Sau này, con làm gì để ăn hả? Sao có thể vượt trội hơn người được chứ? Chỉ có thể ra công trường khiêng gạch thôi. Nhóm cha mẹ ngồi trước TV vô cùng đau lòng, chỉ vào mũi chọc vào lưng, chửi con cái nhà mình không biết cố gắng. Trước kia, nhóm cha mẹ đều coi việc chơi game là sỉ nhục. Nhưng mà hiện tại, game bào tử tiến hóa này quá mức khó khăn, làm cho vô số cha mẹ điên cuồng khen ngợi, mọi người đều lấy việc con cái nhà mình có thể chơi được game này ra để khoe khoang. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 63, người xuyên Việt này còn muốn bay lên trời. Tình thế càng ngày càng trở nên kịch liệt, đột nhiên triệt để chiếm lĩnh top đầu trong số những tìm kiếm hot nhất. Tìm kiếm hot thứ hai là cha mẹ mắng ta vì không chơi game. Tìm kiếm hot thứ ba là tuyên bố thực hiện được vĩnh sinh, trong thực tế một ngày, bằng 100 năm trong trò chơi, đến cùng là thật hay giả. Nhìn vào đợt phong ba lớn trên toàn mạng Internet, hàng trăm hàng ngàn sinh viên y khoa đều đang phấn đấu. Hứa chỉ ngồi ở trước máy tính xách tay, ngược lại cảm thấy khá kinh ngạc, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ lạnh cầm một lon nước. Người chơi hỗn nguyên phích lịch thủ này thật sự biết gây chuyện, vừa chạy ra bên ngoài đã phát động cư dân mạng, giúp mình phân tích những loại thực vật và thảo dược trong thế giới vu sư. Ban đầu Hứa chỉ nghĩ rằng hắn sẽ khoác lác với những người chơi khác khi ra bên ngoài. Ai ngờ hắn vừa chạy ra bên ngoài liền lập tức đăng bài xin giúp đỡ, muốn sống lâu hơn một chút trong cuộc đời thứ hai ở thế giới khác. Đối với điều này, Hứa chỉ ngược lại càng thêm kinh hỉ, xem ra đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vu sư phát triển dược tề học sẽ triệt để nghênh đón một lần bạo phát lớn. Lúc đầu, một chút dược tính của dược vật cần nhiều đời vu sư nghiên cứu và ghi chép lại, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ cư dân mạng hợp sức, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể sửa sang lại. Hứa chỉ suy nghĩ, trong thế giới vu sư, có lẽ đã xuất hiện hệ thống luyện kim dược tề rồi, bệnh ung thư của ta. Cuối cùng cũng được cứu chữa, khá nhanh so với dự đoán. Hứa chỉ đã là ung thư thời kỳ cuối, vốn đang cảm thấy chuyện chữa trị xa xa khó vời, hiện tại lại xuất hiện hy vọng. Lý Sinh Khương là một người xuyên Việt đến thế giới khác, đẩy mạnh nền văn minh của thế giới vu sư, mang cho mình rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Đúng lúc này, phó não trùng xào bỗng nhiên nhắc nhở, những tổ chức ở khắp nơi trên thế giới đang tiến hành tấn công diễn đàn trang chủ trò chơi của chúng ta. Có muốn phản kích? Hứa chỉ nhíu lông mày. Chuyện lần này gây ra bão táp quá lớn rồi, chỉ sợ đã có người không nhịn được nữa, bắt đầu tiến hành hacker tấn công. Ta cũng chỉ làm ruộng, nghĩ biện pháp trị liệu bệnh ung thư mà thôi. Hứa chỉ thở dài một hơi, không cần phản kích, chỉ cần chống đỡ là được rồi, không cần để ý đến bọn họ. Không biết sẽ gây ra biết bao sóng to gió lớn. Công nghệ giả lập hiện thực, hoàn toàn thực hiện cảm quan cuộc đời thứ hai, đã là hắc khoa kỹ rồi. Bây giờ, ở bên trong trò chơi này còn phát hiện ra tỷ lệ thời gian trôi qua khủng bố, một ngày bên ngoài bằng 100 năm bên trong. Trên mặt nào đó đã thực hiện được sự vĩnh sinh trên nền giả lập hiện thực, vì thế tất nhiên nhiều người cũng không ngồi yên được nữa. Hứa chỉ hỏi phó não trùng xào, xác định không có vấn đề gì sao. Giọng nói máy móc của phó não trùng xào truyền đến, nền khoa học kỹ thuật ở xã hội hiện đại này còn xa mới đạt đến độ cao của chủng tộc chúng ta. Vĩnh viễn không thể tìm thấy địa chỉ chính xác của vườn trái cây này. Hứa chỉ gật gật đầu, vậy thì không có vấn đề. Hiện tại, chính mình là tiến hóa thân thể, đi theo con đường tiến hóa của sinh vật siêu phàm. Trong khi mẫu hoàng trùng xào đời trước là tiến hóa đại não, theo con đường tiến hóa sinh vật khoa học kỹ thuật, tinh cầu đại pháo, khủng bố muốn chết. Mặc dù, những thành tựu khoa học kỹ thuật của mẫu hoàng trùng sào đời trước đều đã biến mất. Nhưng phò não trùng sào này cuối cùng vẫn là kết quả của công nghệ cao lúc đó, cho nên bọn hắn căn bản không có cách nào làm gì được mình. Hứa Chỉ đăm chiêu suy nghĩ, không để ý tới phương diện này, toàn thế giới oanh động thì có liên quan gì với ta chứ? Tất cả các nhà âm mưu muốn động thủ với ta, lại có thể làm khó dễ được ta sao? Giống loài của ta, đất của ta, cứ để cho bọn hắn chết lặng đi. Vào lúc này, Hứa Chỉ xem như một con cá ướp muối thuộc Phật hệ, còn đang nhàn nhã thưởng thức đồ uống. Đồ uống được đặt hàng qua mạng với mức giá đặc biệt, 38 tệ một hộp, dù sao gần đây thực sự là đang thiếu tiền. Hắn nhàn nhã thoải mái ngồi ở trong sân, an tâm làm ruộng dưỡng sinh, trải qua cuộc sống điền viên hài lòng chốn nông thôn, thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông, này, nhanh mở cửa đi, không phải vì làm ruộng mà chồng ra bệnh tâm thần rồi chứ. Hứa Chỉ đứng dậy, đi qua sân nhỏ tới cửa ra vào rồi mở cửa, đó là nha đầu Trần Hy. Sáng sớm ngày mai, em phải quay trở về trường học. Trần Hy đứng ở cửa ra vào, thấp giọng nói, cả người ỉu xìu như quả cà. Đúng rồi, anh nói đến cái trò chơi kia. Em cũng vừa mới nghe nói, cả nước đều oanh động vì trò chơi cấp hiện tượng này, thật có thể lấy được chỉ tiêu sao? Mặc dù Trần Hy không phải một con mọt game, thậm chí căn bản không biết chơi game, nhưng mà cơn phong ba này bành trướng quá lớn, đến ngay cả người ngoài vòng tròn như nàng cũng biết tới. Sau khi nàng tìm hiểu rõ, mới biết được cái trò chơi này đáng sợ cỡ nào, nghe nói một chỉ tiêu Glow Beta hiện tại có giá cao khủng bố là 40 vạn tệ, đồng thời có tiền cũng không mua được. Nàng bắt đầu bất an. Dù sao, trước kia anh Hứa Chỉ cũng rất lợi hại, là quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, tuổi trẻ tài cao, quen biết rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại đã, chỉ là nông dân làm ruộng. Có thể lấy được chỉ tiêu, yên tâm đi, anh quen biết chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể viết luận văn. Bản Glossess Beta 3.0 sẽ sớm bắt đầu, nhất định có thể lấy được. Hứa Chỉ nghĩ một chút rồi nói, chuyện này. Vậy chắc chắn người khác cũng sẽ nghĩ như thế. Đoán chừng, những người kia đã sớm chuẩn bị tốt rồi, đến lúc đó cao thủ sẽ tập trung nhiều hơn so với Beta 2.0, vô số phòng trò chơi đồng thời hoạt động, đều đang tranh thủ chỉ tiêu. Trần Hy vội vàng nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không tranh giành nổi với người bạn kia của anh được. Hứa Chỉ cười rộ lên, xoa xoa đầu của nàng rồi nói, không cần phải lo lắng, sau khi em trở về thì đi mua máy tính, sau đó cứ yên tâm chờ đợi là được. Ồ, Trần Hy suy nghĩ một chút, cũng không hỏi tiếp, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, hôn vào má Hứa Chỉ một cái, rồi đỏ bừng mặt nhún nhảy chạy nhanh đi, anh yêu, em trở về trường học đây, chúng ta gặp mặt ở trong trò chơi nhé. Hứa Chỉ sờ sờ mặt, cười rộ lên. Trên thế gian này, vốn cũng không có nhiều lời nói thật, nhưng một cô gái đỏ mặt liền vượt qua vô số lời đối thoại. Trước đây, hắn cũng không có tình cảm gì đối với nha đầu, chỉ đơn thuần cảm thấy rằng được người khác yêu thương cũng thật tốt. Mỗi ngày được chuẩn bị đồ ăn ưa thích, hiện tại bắt đầu cảm thấy có tình cảm thực sự với nha đầu này, cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cùng nàng. Dù sao, vào lúc bản thân mắc bệnh ung thư, ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời, một nữ sinh có thể chủ động tới làm bạn với ngươi, vậy thì khẳng định không thể nghi ngờ tình yêu dành cho ngươi được. Hứa Chỉ bình tĩnh trở lại bên trong sân nhỏ. Bởi vì nha đầu đã quay trở về trường học, làm cho Hứa Chỉ có thể tập trung tinh thần thực hiện kế hoạch xây dựng sa bàn tiếp theo. Đầu tiên, bản Glossess Beta 3.0 đã được chuẩn bị một chút rồi. Lúc đầu ta không có ý định mở Beta 3.0, nhưng mà phải tìm cái cớ nào đó để đưa nha đầu tiến vào. Không có ai hiểu rõ, bản Glossess Beta 3.0 mà vô số người mong chờ, điên cuồng truy cầu, vẻn vẹn chỉ vì Hứa Chỉ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ dành cho bạn gái, nói rằng đưa cho nàng một lễ vật nhỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bản Beta 3.0 sẽ không quá lớn, đại khái chỉ cần khoảng 30 chỉ tiêu là được, đủ để nha đầu lẫn vào trong đó. Hứa Chỉ tùy tiện tưởng tượng, đã quyết định vận mệnh của vô số người chơi. Ngoài ra, đây là vấn đề xây dựng thêm lần thứ hai của sa bàn thế giới vu sư. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, ngồi ở trên chiếc ghế trong vườn trái cây, ăn một trái táo, nhìn về phía trong sa bàn lớn. Khoảng 100 mét vuông, mặc dù vu sư thường chỉ hoạt động trong phạm vi 30 mét vuông, phần lớn khu vực còn lại đều là rừng cây khổng lồ hoang tàn vắng vẻ. Cùng với hơn 40 mét vuông là hải dương mênh mông, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa lên chương trình. Dù sao, trước kia còn quá nguyên thủy, hiện tại xuất hiện phi thuyền luyện kim, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề đi lại trong một khu vực rộng lớn. Một điểm khác chính là, cường giả đã bắt đầu xuất hiện trên diện rộng rồi. cường giả cấp 6, cấp 7 như Medusa đã có thể tùy tiện đánh nát một ngọn núi nhỏ, hủy diệt thành trì rồi. Loại cường giả hủy thiên diệt địa này, quả thực vô tình, nếu như địa phương không đủ lớn, chỉ sợ bằng một trận chiến đấu sẽ phá hủy cả thế giới. Có cần mở rộng thêm hay không? Hứa Chỉ suy nghĩ, rồi vẫn lắc đầu, tạm thời chưa cần đến. Dù sao, loại phi thuyền luyện kim mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cùng lắm cũng như con ruồi, bay lượn ong ong ong. Những cường giả cái thế kia có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ, nhưng ở trong mắt Hứa Chỉ, cũng chỉ là một con kiến đánh nát ngọn núi siêu nhỏ bằng cỡ ngón tay cái mà thôi. Mặc dù đối với hình thể bọn họ mà nói, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Hiện tại, trừ khi có thể tùy tiện hủy diệt một vùng núi, vậy thì tương đương với một con kiến nhỏ, hủy diệt một khu vực lớn bằng cái điện thoại di động. Bằng không, trong thời gian ngắn không cần thiết xây dựng thêm. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn về phía bên trong sa bàn lớn, phát hiện ra tình huống không bình thường. Hắn lập tức giận dữ nổi gân xanh, mẹ nó, Lý Sinh Khương này vừa quay trở về thế giới Vu Sư, lại bắt đầu gây chuyện rồi. Vậy mà giống như các vị đại đế trong quá khứ, bắt đầu khám phá biên giới của thế giới sa bàn, còn muốn dùng sức mạnh của cả quốc gia để đi lên trên 9 tầng trời, tìm kiếm nơi ở của chúng thần Achilles, hòn đảo lơ lửng giữa không trung trong truyền thuyết, khẩn cầu chúng thần vĩ đại trên trời ban cho sự trường sinh. Hứa Chỉ triệt để mộng rồi, trên trời nào có chúng thần gì đâu, chuyện ta khoác lác sắp bị vạch trần. Ta để ngươi đẩy mạnh thời đại luyện kim, chứ không phải cho ngươi đến phá ta. Hắn lập tức quay đầu lại, đi vào trong kho đồ tìm kiếm, người anh em, ngươi còn muốn bay lên trời. Xem ra trên 9 tầng trời phải có cương phong. Được, ta phải lấy ra quạt điện cường lực rồi. Chương 64, Kỷ Nguyên Vu Sư, Vườn Treo Babylon. Lý Sinh Khương ở bên ngoài đăng xuất, tháo kính mắt VR xuống, giải quyết vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của bản thân, sau đó lại lên mạng phát bài. Bây giờ, sau khi trải qua một giờ thảo luận sôi nổi, cuối cùng hắn đã trực tiếp đăng nhập vào trong trò chơi. Ta đã thống nhất với bọn họ rằng, cách mỗi một giờ, cũng chính là thời gian 4 năm, ta sẽ đăng xuất một phút đồng hồ, những nhà nghiên cứu y học bọn họ sẽ để lại tin nhắn trên bài đăng. Thông báo về tiến trình nghiên cứu, cần ta làm những gì ở thế giới khác, điều tra loại thực vật gì, làm việc gì để phối hợp nghiên cứu, đều giải quyết bên trong bài đăng kia. Cách 4 năm tiến hành giao lưu một lần, hy vọng rằng, dưới sự phối hợp của vô số cư dân mạng hiện đại, có thể giúp ta tìm ra biện pháp ở thế giới khác. Nghĩ đến đây, Lý Sinh Khương yên lặng mang kính mắt VR lên. Soạt. Hắn mở hai mắt ra, trước mặt là một căn mật thất lộng lẫy trong hoàng cung. Đối với Lý Sinh Khương mà nói, cuộc đời hơn 40 năm kia của mình quá ngắn, phảng phất ở trong dị giới đặc sắc này. Xem như đại đế luyện kim Grand Time trấn áp một đời, cuộc đời Vu Sư rực rỡ sán lạn đó mới thật sự là con người thật của mình. Nếu đã thống trị thế giới, như vậy nên bắt đầu làm điều ta ưa thích không chút kiêng kỵ rồi. Hắn ưa thích cái gì? Đương nhiên là làm ruộng. Vương quốc Babylon năm 415. Đại đế luyện kim Grand Time bắt đầu cống hiến hết mình cho sự phát triển của công nghệ luyện kim. Hắn chăm lo cai trị, là vị đại đế nhiều tham vọng nhất trong lịch sử nhân loại, mưu lược vĩ đại và không có bất kỳ sự hung ác nào. Hắn oai hùng, lại vô cùng có mị lực, đi tiên phong trong việc phát minh ra cấu tạo máy móc luyện kim, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển ngành dược vật học luyện kim. Thành lập Học viện Vu Sư Babylon, Học viện Vu Sư Bán Thú Nhân, Học viện Hoàng Gia Ca. Ở bên trong hệ thống Học viện Vu Sư, thiết lập 3 ngành học Vu Sư trụ cột, luyện kim, dược tề và Vu Sư. Đồng thời cách mỗi 3 năm, có đạo sư nữ Vu hướng dẫn đoàn học sinh đi tới học viện khác ở vương quốc láng giềng, tiến hành thi đấu giao lưu giữa các học viện, dùng kết quả này để phân phối tài nguyên cho các học viện. Trong hầu hết mọi đợt thi, đều xuất hiện nữ Vu tuyệt thế thiên tài cực kỳ cường đại, dẫn đầu từng thời đại. Sau đó tiến vào vương điện, trở thành đại thần của vương quốc, phụng dưỡng đại đế luyện kim vĩ đại, lắng nghe lời dạy bảo. Hắn còn hủy bỏ chế độ nô lệ, chủ trương chúng sinh bình đẳng, đồng thời bắt đầu có ý định bảo hộ những loài cự thú. Ra lệnh cho nhóm nữ Vu giảm bớt các cuộc đi săn ma vật, cự thú, bảo vệ vòng sinh thái của nền văn minh, tránh nguy cơ tuyệt chủng. Hắn trí tình và trí tính, xem như một đời đại đế vô địch thiên hạ, được vô số nữ tử coi là tình nhân trong mộng. Thậm chí vô số nữ Vu xinh đẹp, tài giỏi xuất thân từ học viện Vu Sư đều âm thầm yêu mến, khát vọng trở thành người yêu. Nhưng mà, đại đế luyện kim lại yên lặng thủ hộ 7 nữ Vu nhỏ bé đang ngủ say, nghiên cứu luyện kim dược tề, ý đồ kéo dài tuổi thọ cho các nàng. Vĩ đại, oai hùng, thần bí, vô địch và nặng tình. Công tích của Đại đế Luyện Kim ở trong quá trình cai trị thế giới có rất nhiều rồi. Vô số người đã viết lên những bài hát, ca tụng vị quân chủ đại đế vĩ đại này. Vương quốc Babylon năm 422, Luyện Kim Ma Văn, Pháp trận đồ đằng triệt để hình thành, mở ra thời đại Luyện Kim bùng nổ. Từ trong học viện Vu Sư, một lần nữa thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thiên tài chói mắt phảng phất như bầy sao vô tận trên bầu trời. Cùng năm đó, cuốn sách Vu Sư Cánh Cửa Chân Lý được phát hành. Tạo vật chủ vĩ đại đã từng nói, nhân loại có thể được xưng là giống loài trí tuệ là bởi vì có thể lợi dụng công cụ. Các vu sư đại biểu cho sự khám phá chân lý và ham học hỏi, chỉ cần cho ta tri thức vô tận, ta có thể nâng toàn bộ thế giới. Hai câu này trở thành khúc mở đầu cho cuốn sách Luyện Kim Cánh Cửa Chân Lý của Đại đế Luyện Kim Grand Time, dùng nó làm nền móng vững chắc cho văn minh luyện kim của thế giới vu sư. Vương quốc Babylon năm 423, Đại đế Luyện Kim dẫn dắt các đời nữ vu luyện kim thiên tài của Học viện Vu Sư cùng nhau tạo ra một kỳ tích đẳng cấp thế giới. Adolf, đây là người luyện kim khổng lồ mênh mông, cao lớn tựa như một ngọn núi. Ba vạn con Slim xem như nguồn động cơ khởi động vĩnh cửu, người khổng lồ Adolf cầm trong tay sẻng sắt to lớn, mỗi một thời khắc đều đang đào xuyên mặt đất, khám phá điểm cuối cùng của lòng đất. Đây dường như là một sinh linh thực sự, tựa như ngọn núi khổng lồ nguy nga, mỗi ngày đều có vô số nữ vu đưa tới hàng xe đồ ăn, các loại thịt, để người luyện kim khổng lồ dùng ăn. Ba năm sau, trên bề mặt hẻm núi lớn Sarkly, trong bán kính 100 mét đã xuất hiện hố đen hùng vĩ như vực sâu. Bên dưới cái hố sâu vô tận này, không ngừng truyền tới chấn động, bị người dân ở thành trấn gần đó kinh sợ xưng là ma quật luyện kim Tartarus. Ở bên trong ngôn ngữ thổ dân của bọn họ, nó tượng trưng cho hắc ám thôn phệ, nỗi sợ hãi không thể giải thích. Người khổng lồ khủng bố như thế, hàng ngày không ngừng đào xuyên xuống lòng đất, dẫn đến mặt đất xuất hiện một hang động khủng bố. Những năm này, Đại đế Luyện Kim vĩ đại đã đạt tới cấp độ luyện kim trước này chưa từng có. Người khổng lồ ăn đồ ăn, sau đó đào bới mặt đất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, gần như một vị thần. Nếu như không phải định kỳ có nữ vu sư thay đổi linh kiện hư hại cho nó, chỉ sợ chúng ta đã cho rằng người khổng lồ thực sự là sinh mệnh sống rồi. Loại thần tích này đã lan truyền bên trong quần chúng Babylon, quả thực vừa nghe liền rợn cả người. Hứa chỉ không biết nên nói gì về những chuyện này. Trước đây, người anh em này tạo ra giống loài có 5-6 cái xúc tu ở trong sa bàn nhỏ, sau đó điên cuồng đào bới. Không nghĩ tới, hiện tại lại quay về làm nghề cũ, bắt đầu điên cuồng đào hố trên mặt đất. Thật sự là đến chết cũng không thể thay đổi. Vương điện Babylon thần bí và tinh xảo. Hai bên là cột trụ đồ đằng tinh tế được điêu khắc ma văn một cách tinh vi, mái vòm tuyết trắng vẩy xuống tia sáng nhàn nhạt. Chỗ cao của đại sảnh hình bầu dục, bên trên vương tọa trang trí hoa văn trắng như tuyết, một người đàn ông tuấn tú cao 3 mét đang ngồi đó. Hắn có vóc dáng như pho tượng Hy Lạp, hoàn mỹ như một vị thần Bắc U, đôi mắt thâm thúy và hơi thở dài trầm thấp. Năm đó, anh hùng vương vĩ đại Gilgamesh của nền văn minh Sumer đã khám phá ra biên giới của toàn bộ thế giới này, chính ngài đã nói cho chúng ta biết. Thế giới là trời tròn đất vuông. Mặc dù ngài khám phá ra 4 cực, nhưng lại chưa tìm kiếm 2 cực trên dưới. Hôm nay, ở thời đại Babylon, Đại đế Luyện Kim Grand Time ta sẽ triệt để hoàn thiện sự hiểu biết của mọi người đối với thế giới này. Nhân loại ghi chép lại lịch sử là bài hát ca ngợi dũng khí khám phá và chống lại tự nhiên. Vì vậy, hãy để cho ta đi vào lịch sử như tổ tiên, nữ vu đại thần phía dưới nín thở. Đây là thời khắc mang tính lịch sử, bất kỳ lời ca ngợi nào cũng không thể hình dung được sự vĩ đại của vị đại đế này. Đây là huy hoàng mà vương quốc Babylon trước đây chưa từng có. Bây giờ, trình độ phồn thịnh của Babylon đã đạt đến mức đỉnh phong nhất trong lịch sử văn minh, hoàn toàn sánh ngang với thời đại Sumer lộng lẫy như đóa phù dung sớm nở tối tàn năm xưa. Vua của bọn họ hùng tài vĩ lược, so với Gilgamesh năm đó, cũng hoàn toàn không hề kém cạnh. Một lát sau, một thiếu nữ với vẻ đẹp kinh diễm, khoác trên người áo choàng vu sư xuất hiện ở cửa ra vào vương điện, đi vào bên trong đại điện. Nàng hơi quỳ xuống, sắc mặt nghiêm túc, vô cùng cuồng nhiệt giơ cao pháp trượng. Quốc vương Babylon vĩ đại của chúng ta, Đại đế Luyện Kim, chủ nhân của thế giới vu sư, Adolf đã giúp chúng ta khám phá đến điểm cực hạn của mặt đất. Mảnh đất này sâu 3 vạn trượng, phía sau nó chính là nơi tận cùng của lòng đất, không thể nào tiếp tục đào bới. Mảnh đất nằm trong thế giới sa bàn này, tất nhiên đã bị hứa chỉ thiết lập phạm vi giới hạn, không thể từ bất kỳ địa phương nào đi ra ngoài sa bàn, tất nhiên không thể nào đào xuyên đất mặt. 3 vạn trượng sao? Bên trong vương điện truyền đến tiếng thở dài thật sâu, nhẹ nhàng nói. Mặt đất có điểm tận cùng, Vậy còn bầu trời thì sẽ như thế nào? Hắn ngồi ngửa đầu ở bên trên vương tọa, đôi mắt thâm thúy xa xăm, phảng phất nhìn xuyên qua cung điện, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc vô tận bên ngoài, trên trời, tất nhiên là vô cùng thần bí. Trên bầu trời, có chúng thần sinh sống. Năm đó, lúc ba nữ vu sư sắp chết đi, thần trí tuệ Mercury từ trên trời giáng xuống ba đại thần tích vĩ đại, tượng đài hoa tươi, cơn mưa máu hương thơm và khúc ai ca vận mệnh. Hôm nay, các ngươi hãy đi cùng với ta tiến lên bầu trời, tìm kiếm Achilles, nơi chúng thần sống trong truyền thuyết, bái kiến chúng thần trên trời, cảm tạ chúng thần đã ban ân huệ cho loài người trên mặt đất. Ở trong ngôn ngữ Babylon, Achilles có ngụ ý, nơi ở của thần. Sử quan, có thần. Một vị nữ vu sư tuyệt đẹp mặc trên người áo choàng vu sư đỏ thẫm, tiến lên phía trước. Ta lệnh cho ngươi, biên soạn cuốn sách lịch sử, Thịnh Vu Chi Mâu ghi lại tất cả mọi thứ trước mắt. Vương quốc Babylon năm 428, đại đế luyện kim Grand Tham vận dụng sức mạnh cả nước xây dựng vườn treo Babylon, muốn tiến vào trên 9 tầng trời, ở gần với các vị thần. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, hơi chấn động quyền trượng một chút. Oanh, mặt đất cuộn lên từng tầng gợn sóng. Toàn bộ vương điện bắt đầu chấn động theo. Ầm ầm. Vô số năm trôi qua, vương điện Babylon sớm đã biến thành phi thuyền chiến tranh, to lớn hơn nhiều so với cái hắn dùng trước kia. Nó đã là một sản phẩm luyện kim khủng bố xưa nay chưa từng có, khoảng chừng 3 vạn con slim kích hoạt thúc đẩy, là một tạo vật kỳ diệu tầm cỡ thế giới có thể so với Adolf. Vườn treo Babylon, tạch tạch tạch. Trong toàn bộ vương điện Babylon, vô số nhóm công trình xây dựng, mang theo hoa cỏ cây cối, đột ngột chui lên từ mặt đất, bay thẳng về phía bầu trời xanh. Toàn thân nó được chế tạo từ xương cốt cự thú trắng như tuyết và các vật liệu gỗ kiên cố, thoạt nhìn tựa như máy bay chiến đấu khổng lồ 20. Trên lưng máy bay tọa lạc vô số quần thể kiến trúc cung điện tinh xảo, thân máy bay có hình giọt nước với hai cánh, hình thể giống như loài cá vậy, mà toàn bộ vương điện nằm ở vị trí khoang điều khiển phía trước. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là vương cung Babylon. Vậy mà bay lên. Trên mặt đất, máy bay khổng lồ che khuất bầu trời, như bóng tối che chắn ánh sáng mặt trời, rơi xuống vô tận hắc ám, khiến cho vô số người lao ra ngoài đường phố, ngửa đầu nhìn lên. Bên trong khoang điều khiển rộng lớn, hãy để ta nhìn một chút, xem bên trên bầu trời là thế giới như thế nào. Lý Sinh Khương ngồi ở bên trên vương tọa, cầm quyền trượng gỗ trong tay, đôi mắt rủ xuống, vô cùng uy nghi. Chúng thần bản địa của thế giới này, nếu nhìn thấy máy bay do ta chế tạo, khẳng định sẽ rất kinh ngạc chứ. Có lẽ, trí tuệ của ta còn có thể được công nhận, bước lên thần vị, nhóm lửa thần hỏa, trở thành vị thần luyện kim khống chế thế giới. Grand Tham, trước mặt hắn, là một đám nữ vu đại thần xinh đẹp. Những nữ vu sư truyền thống này đều là thiên tài mạnh nhất đương thời, bọn họ đều mặc trường bào vu sư cung đình đỏ thẫm, trước ngực thêu trang trí hoa văn Babylon thần bí. Nửa dưới lộ ra đôi chân trắng nõn mượt mà, khuynh quốc khuynh thành, thanh thuần xinh đẹp, trong tay cầm pháp trượng, đứng cung kính ở trước mặt vương. Lý Sinh Khương, ngươi đã quá phận rồi đó. Làm một người xuyên Việt trong thế giới vu sư, không chăm chỉ luyện kim cho tốt, nghiên cứu dược tề học, tìm cách chữa bệnh cho ta. Lại đi chế tạo ra loại máy bay lớn như vậy, muốn mang theo cả đám đại thần vương quốc Babylon bay lên bên trên 9 tầng trời, đi tìm kiếm chúng thần. Tìm nơi ở của chúng thần Achilles trong truyền thuyết dân gian của vương quốc Babylon. Hứa Chỉ vừa vặn đi ra khỏi kho chứa đồ nhà mình. Hắn lấy ra chiếc quạt điện công suất lớn mà chính mình từng mua sắm, sau đó nở nụ cười cổ quái, cứ thích nhảy nhót như vậy. Xem ra, ngươi cũng giống với tốc độ xe Akina, chưa từng chịu đòn hiểm độc của xã hội. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net, chương 65, Mắt Báo. Trong thế giới vu sư, có sức mạnh truyền kỳ cấp 6 là có thể bay lên không trung. Nhớ năm đó, quân chủ đại đế Medusa không phải chưa từng nghĩ đến việc bay đến cực hạn của bầu trời, khám phá đỉnh vòm trời, tìm kiếm vùng đất của các vị thần. Nhưng bầu trời của thế giới này lại quá cao xa. Theo ghi chép, năm đó đại đế Medusa đích thực đã từng khám phá đỉnh vòm trời và đáy mặt đất. Cả hai nơi đều giống nhau, cách xa 3 vạn trượng. Lý Sinh Khương ngồi trên ngai vàng, cũng vô cùng dè dặt đối với cuộc lữ hành yết kiến thần linh này. Nhưng sợ rằng, ngay cả đối với quân chủ tử vong Medusa, nếu muốn bay đến cực hạn cũng vô cùng khó khăn, cực kỳ tiêu tốn tinh thần lực. Năm đó nàng đã bay đến độ cao 3 vạn trượng, dọc theo vách trời, một đoạn thời gian bay ngắn ngủi đã kiệt sức, không cách nào khác ngoài việc bay xuống. Vị đại đế luyện kim này hơi nhíu mày. Medusa năm đó căn bản không thể có đủ pháp lực hùng hậu để tiếp tục khám phá không trung, nhưng ta lại khác, kỳ vật cấp thế giới của ta. Vườn hoa trên không Babylon đủ để liên tục bay trong thời gian dài, khám phá vòm trời. Chúng nữ Vu Kính Cẩn đứng hai bên, hắn đứng ở vườn hoa Babylon trên không, nhìn lên bầu trời xanh vô tận, khẽ thì thầm, trên trời đã có chúng thần, vậy thì bầu trời phải có một lỗ hổng. Lỗ hổng đó chính là nơi dẫn đến vùng đất của các vị thần. Não bổ kiểu gì vậy? Trên trời có lỗ hổng? Không có. Khẳng định là không có. Hứa Chỉ cạn lời. Trong mắt bọn họ, Hứa Chỉ là một người khổng lồ cao vạn trượng, mà bầu trời cao 3 vạn trượng, gấp 3 lần Hứa Chỉ, chính là giới hạn của thế giới này. Bầu trời và mặt đất, 4 mặt như nhau, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng hiện tại, nếu bọn hắn không thể tìm thấy bất cứ điều kỳ lạ nào, chứng tỏ việc Hứa Chỉ nói dối sẽ bị bại lộ. Trên trời thực chất không có chúng thần, thế giới này là một nói dối lớn, nó là một giơ chu mờn sâu. Bọn họ nghĩ rằng có một lỗ hổng trên bầu trời, nơi có thể dẫn đến vùng đất của các vị thần. Vậy thì Hứa Chỉ phải tạo một khoảng trống, tránh bị bại lộ. Hứa Chỉ nghĩ đến đây, chỉ có thể lấy một cái quạt cỡ lớn màu đen đưa vào trong vườn, bắt đầu kéo dây điện, dựng khung, nhắm thẳng vào khoảng không cách đó không xa, may mà ta đã sớm chuẩn bị, mở một lỗ hổng ở trên bầu trời trong sa bàn. Hơn hết, tại lỗ hổng trên trời của thế giới Vu Sư, ta muốn dựng một cái quạt điện mạnh thổi điên cuồng. Ta nói, trên 9 tầng trời, phải có cương phong diệt thế vô cùng vô tận. Bất kỳ người phàm nào cố gắng bay lên bầu trời, nhóm lửa thần hỏa, đều sẽ bị đánh xuống phàm giới. Cương phong trên bầu trời được tạo ra bởi quạt điện. Thông đạo thế giới vốn là những ống nước màu trắng được chôn dưới lòng đất. Nghĩ một chút liền thấy có chút thấp. Vương quốc Babylon 429 năm. Vườn hoa trên không Babylon đã bay dọc theo vòm trời suốt hơn 5 tháng, trên đường hạ xuống 3 lần để bổ sung năng lượng. Lúc này, đã khám phá được hơn nửa bầu trời của thế giới. Nghĩ lại thời đại Sumer năm đó, các chiến binh Sumer cưỡi cự thú nhanh nhất cũng phải mất hơn 20 năm để khám phá 2 đầu thế giới. Babylon ngày nay chỉ cần hơn 1 năm là có thể khám phá bầu trời toàn thế giới. Đây là vì kỳ vật luyện kim cấp thế giới, vườn treo Babylon. Đây là chiếc máy bay luyện kim có bộ khung cực lớn. Khoa học kỹ thuật là tất cả sức sản xuất, tri thức là sức mạnh. Một ngày này, Lý Sinh Khương đứng bên rìa hàng rào bảo vệ của vườn treo Babylon, nhìn về phía bầu trời xanh ở phía xa, đột nhiên nhìn thấy được một cảnh tượng đẹp lạ thường ở bên trong. Đó là gì vậy? Phía xa, một luồng khí trong suốt điên cuồng lan tràn, phun trào quét sạch xung quanh, hình thành bão táp. Tạo cho người ta cảm giác kinh sợ. Vườn treo Babylon cách hơn 1 km đều có chút khó mà ổn định. Bệ hạ, vô số vu nữ kính cẩn bước ra. Ha ha ha ha. Lý Sinh Khương cuối cùng cười điên dại, đứng dậy nhìn vào cơn bão vô tận phía xa, suốt 7 tháng tìm kiếm trên trời, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Quả nhiên, có lỗ hổng trên trời. Lỗ hổng này có thể thông lên 3 vạn mét, sau mắt bão chính là nơi ở của các vị thần. Tay trái Grand Tham chống pháp trượng, tay phải cầm tấm chắn. Yên tĩnh nhìn cảnh tượng kinh hoàng của cơn bão cuồn cuộn khủng bố phía xa, phía sau hắn là mấy vị đại thần nữ vu đang đứng yên lặng. Bệ hạ, cơn bão kia quá khủng bố, chúng ta chưa hẳn có thể. Ai đó sau lưng nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng, thực sự rất khủng bố. Lý Sinh Khương thì thầm. Ngay cả khi hắn nhìn cơn bão từ khoảng cách xa, nhưng uy thế khủng bố đó cũng làm cho người ta không sao thở nổi, càng chưa nói đến việc xuyên qua. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Lý Sinh Khương siết chặt tay, đôi mắt hắn ngập tràn tham vọng và quyết tâm. Đã đến đây rồi, ta còn do dự cái gì? Ta một đời huy hoàng, khai sáng văn minh ở thế giới khác, truyền bá khoa học kỹ thuật, đã hao tốn vô số năm. Cuối cùng đã tới vùng đất của các vị thần trong truyền thuyết, làm sao có thể dừng lại không đi tiếp được? Ta có tham vọng của mình. Hắn hiện tại đã là vu sư cấp 6 đỉnh phong, nhưng tư chất không bằng đại đế tử vong Medusa. Những năm này vẫn không thể đột phá. Thậm chí hắn có cảm giác suốt đời mình chưa hẳn có cơ hội đột phá cấp 7, đạt đến độ cao năm đó của Medusa. Dù sao, hắn cũng không phải là thiên kiêu chi tử. Hắn hiểu rõ sở trường của mình là thuật luyện kim, nghiên cứu làm ruộng, chứ không phải là tài năng tu luyện. Hắn thậm chí không hề mở ra vu thuật độc hữu chỉ thuộc về mình, mà chỉ dùng vu thuật của thời đại 3 nữ vu. Nhưng lúc này, khoác lên Grand Tham, hắn đã vượt qua một đại cảnh giới. Cấp 6 đỉnh phong thì có thực lực cấp 7 đỉnh phong, đã có thể sánh ngang với Gilgamesh năm đó, anh hùng vương có thực lực mạnh nhất trong lịch sử. Năm đó, thần trí tuệ Hermes đến Babylon, đã nói với ba nữ vu, Gilgamesh có thực lực của một ngụy thần. Vậy thì hiện tại ta cũng tương đương với một ngụy thần, có thể xuyên qua cơn bão này, đến vùng đất của các vị thần Achilles không? Trong mắt hắn có một ngọn lửa đang bùng cháy, phảng phất có một sự kỳ vọng mãnh liệt nào đó. Các ngươi, chờ ở đây. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tay cầm pháp trượng, tựa như bước lên những bậc thang vô hình, từng bước lên đỉnh cao, đi sâu vào trong cơn bão bất tận trên bầu trời. Oanh! Cơn bão đang gầm thét. Hôm nay, người phàm trên mặt đất, vương quốc Babylon, liền bắt đầu từ ta, đi tới ý kiến chúng thần trên bầu trời. Rầm rầm. Cơn bão vô hình như lưỡi hái cắt đứt lớp da luyện kim của hắn, muốn thổi hắn ra thật xa, làm hắn khó mà ổn định thân hình, thế nhưng Lý Sinh Khương vẫn nhàn nhã bước về phía trước. Vương! Những năm này, vương đã cường đại đến mức đó rồi sao? Sau lưng là vô số nữ vu với vẻ mặt kích động. Thực lực của vương đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được, chỉ một chiêu đơn giản này đã làm các nàng khó thể tưởng tượng nổi. Tên gia hỏa này, sau khi đánh bại Medusa nhiều năm, hiện tại đã mạnh đến đáng sợ, đúng là không phải người. Hứa Chỉ thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày, cũng thấy được có chút khiếp sợ, cái quạt điện này không phải là loại thường sử dụng cho gia đình, mà là loại quạt công nghiệp, đắt muốn chết, hơn 2 vạn nhân dân tệ một cái. Trận đại hồng thủy diệt thế trước đó, vốn dự định lúc có vấn đề xảy ra sẽ thanh lý sa bàn, tạo ra một trận cuồng phong diệt thế, ai mà ngờ lại dùng vào lúc này. Cường độ đã mạnh đến mức có thể dễ dàng lật được trang sách từ điển Tân Hoa, sau đó tùy tiện thổi bay. Nhưng bây giờ, ngay cả một quyển từ điển cũng có thể bị thổi bay, nhưng lại không thể thổi bay nổi một con kiến, quả thực khó mà tin nổi. Dũng khí của ngươi đáng được khen ngợi, nhưng không thể để ngươi đi lên được. Sắc mặt của Hứa Chỉ bình tĩnh trở lại. Trước đây, hắn không có cơ hội kiểm tra thực lực của vu sư. Vào lúc này, vừa đúng lúc thử ước định sức mạnh, giống như năm đó kiểm tra thực lực của Gilgamesh vậy. Mức số 2. Hứa Chỉ ngồi trên ghế ở phía xa, ấn điều khiển từ xa, gió lớn tăng tốc, tốc độ vào lúc này đã cực kỳ khủng bố. Người đứng trước gió đã bị thổi đến không thể hít thở được, một số hộp các tông, lá cây ở nơi khác trong nháy mắt đều bị cuốn bay, vang lên tiếng ảo ảo. Thế nhưng, bước, một bước, Lý Sinh Khương ta chuyển thế dị giới, là đại đế luyện kim, một đời không kém ai. Chỉ là đường lên trời, sao có thể làm khó dễ ta, chỉ là chúng thần thổ dân ở dị giới. Gương mặt Lý Sinh Khương tràn đầy kiên nghị, thân thể kiên định như một vị thần vĩ ngạn, mang theo ý chí cá nhân mãnh liệt, bước từng bước không chùn chân. Sức gió mới tăng lên cấp 2 đã làm cả người hắn trở nên rất chật vật. Mùa xuân bảo vệ, rào chắn gió, khí thân vô hình, hàng rào tử vong. Từng đạo vu thuật khủng bố được triển khai, tràn ngập ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc. Lý Sinh Khương cắn chặt răng, tay cầm trượng, chịu đựng cơn lốc khủng bố. Bước, hắn lại tiến lên một bước. Cái thế giới này, đã không có người có thể ngăn cản ta, cho dù là thần ở trên trời cũng. Mức số 5. Trong nháy mắt, Hứa Chỉ ấn điều khiển từ xa, chuyển từ mức số 2 lên mức cao nhất. Oanh! Ngay lập tức, cơn gió phun trào, bùng nổ, hóa thành tiếng gầm vô hình của cự thú. Giống. Sức gió từ quạt công nghiệp lúc này đã đạt đến mức gió khủng bố cấp 10 mấy, thổi lật cả ghế. Lý Sinh Khương nhỏ như con kiến đã không chịu nổi nữa, toàn bộ người dường như bị cuốn vào trong, sau đó bị thổi bay ra ngoài không hề có chút sức chống cự. Bành! Lý Sinh Khương bị đánh bay, bị thương nặng. Trong vườn treo Babylon, sắc mặt vô số nữ vu hoảng hốt, nhanh chóng thi triển vu thuật tiếp lấy đại đế luyện kim đang rơi xuống. Ta tung hoành dị giới một đời, chưa bại một lần, không nghĩ đến hôm nay lại ngã nhào ở đây. Sắc mặt Lý Sinh Khương đầy thê thảm, nhìn vào cơn gió dữ dội trên bầu trời, ta đã vô địch thế gian, nhưng ngay cả vùng đất của các vị thần cũng không thể bước lên được. Cơn gió này quá khủng bố, đến cùng là vu thuật cấp thế giới nào? Dường như là một nguồn sức mạnh vĩnh cửu, cơn bão này dù có mấy ngàn năm cũng sẽ không dừng lại. Trong lòng Lý Sinh Khương cực kỳ chấn động. Hắn nghĩ mình đã vô địch thế gian, nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình vẻn vẹn chỉ là một con kiến nhỏ, thậm chí không được các vị thần trên trời chú ý. Có lẽ, trong mắt bọn họ chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân hèn mọn nhỏ bé, vẻn vẹn chỉ có thể sống mấy trăm năm. Bọn họ chỉ nhắm mắt ngủ say và mở mắt lại thì mình đã biến thành cát bụi của lịch sử. Tồn tại hay không tồn tại, chẳng hề liên quan gì với bọn họ. Nhỏ yếu là tội lỗi. Ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá vào cấp 8, vu sư thần thoại cấp 8 trong truyền thuyết. Có lẽ sẽ có thể vào trong tâm bão, đến 9 tầng trời. Sắc mặt Lý Sinh Khương trầm xuống, cắn chặt răng, Sau khi khiếp sợ không gì sánh nổi thì yên lặng hạ quyết tâm, thất hồn lạc phách rời đi. Ta chỉ cần đột phá cấp 7, đạt đến cấp độ của Medusa trước đó, sau đó khoác lên Grand Time thì có thực lực vu sư cấp 8 thần thoại. Thịnh Vu Chi Mâu ghi chép, Vương quốc Babylon năm 429, đại đế luyện kim Grand Time cưỡi trên kỳ vật cấp thế giới vườn treo Babylon bay đến đỉnh trời, tìm được vùng đất của các vị thần, nhưng gặp phải cơn bão Gigantes, không cách nào vượt qua để tới ý kiến chúng thần trên trời. Chương 66, bản beta 3.0 của thế giới Sa Bàn. Hứa Chỉ thấy cảnh này, gật gật đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, đừng trách ta đả kích ngươi, là tự ngươi đi tìm phiền toái cho mình mà thôi. Cũng gây ra phiền toái cho cả ta nữa, ngươi cho là dùng cái quạt này không hao điện sao? Loại có công suất còn lớn hơn cả điều hòa này hao điện lắm có biết không, điện của vườn trái cây nhà ta không cần trả tiền à? Hắn yên lòng yên dạ, sau khi đánh nát lòng tự tin của vị xuyên không kia xong, hắn quay lại chỗ cái ghế trong vườn trái cây, ngồi xuống, yên lặng ăn hết quả táo, vậy cứ đặt cái quạt điện này ở đây đi, có người tới gần không trung, nơi ở của chúng thần, thì lại thổi hắn bay xuống dưới. Nhìn bên ngoài thì trông hắn có vẻ nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, ta còn quá yếu. Căn cứ theo hệ thống sức mạnh của bọn họ, thì ta chỉ là một tiểu vu sư cấp 1 mà thôi, siêu cấp manh mới, lời nói dối mà ta biên soạn ra, thiếu chút nữa đã bị đánh vỡ rồi. Văn minh ở trong thế giới Sa Bàn diễn biến quá nhanh, dưới sự hướng dẫn của người nào đó, hiện tại thổ dân trong đó đang điên cuồng thăm dò phần rìa của thế giới, tìm kiếm thần trên bầu trời. Vu sư cấp 7 sử thi, thật sự quá khủng bố. Dùng sức gió mạnh hơn cả bão cấp 10 mới có thể thổi bay được con kiến này. Thậm chí, hiện tại, sức mạnh của con kiến nhỏ bé này đã có thể dễ dàng giết chết một người trưởng thành. Cấp bậc này đã tạo thành uy hiếp rồi, vậy nếu cao thêm một cấp bậc nữa sẽ ra sao? Mỗi một cấp bậc của vu sư, thể chất đều thay đổi, sức mạnh sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Vu sư cấp 7 sử thi, bởi vì bị hạn chế ở hình thể của con kiến, cho nên không phải quá kinh khủng. Nhưng một khi trở thành vu sư cấp 8 thần thoại, việc bị hạn chế bởi hình thể, e rằng cũng không còn là vấn đề nữa, đã vô địch rồi. Một con kiến bay lên không trung, một sinh vật còn không lớn bằng cả một hạt gạo, lại có thể bay tới bay lùi. Tay cầm pháp trượng, thi triển vu thuật phạm vi lớn, đã đủ để giết hàng loạt nhân loại hiện đại rồi. Hiện tại, điều đáng để ăn mừng chính là vu sư cấp 8 thần thoại vẫn chưa xuất hiện, đây cũng chỉ là trình độ vu sư trong lý thuyết mà ba nữ vu năm đó đưa ra thôi. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, ba nữ vu năm đó, dựa vào thông tin mà thần trí tuệ Mercury vô ý lộ ra, chia cảnh giới của vu sư ra thành cấp 6 truyền kỳ, cấp 7 sử thi, cấp 8 thần thoại. Dù sao, căn cứ vào ghi chép trong sách sử của Sumer, thì Gilgamesh có thể là mạnh hơn ba nữ vu năm đó một cảnh giới, cũng chính là cấp 7. Với lại, năm đó Mercury đã nói Gilgamesh là ngụy thần. Nói cách khác, cấp bậc tiếp theo của Gilgamesh chính là vu sư cấp 8, có thể là thần. Vì thế, được đặt tên là vu sư cấp 8 thần thoại. Thật không ngờ, lời nói mà năm đó ta thuận miệng nói ra lại bị bọn họ điên cuồng suy đoán, dựng chuyện, cứ thế mà phân chia ra các cảnh giới mà lại còn trở thành sự thật nhanh như vậy. Hiện tại, chỉ có cấp 7 sử thi, vu sư cấp 8 thần thoại trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện. Ta phải nghĩ ra biện pháp ngăn chặn rồi lên một ít kế hoạch cho việc này mới được. Cảnh giới kia đã là một tôn thần linh khủng bố rồi. Mặc dù, thần linh ở thế giới vu sư cũng chỉ lớn bằng con kiến. Nhưng nếu thật sự có loại quái vật như vậy xuất hiện, ta chỉ cần thả đại một con kiến trong thế giới vu sư ra. Một quân chủ đại đế hay một vu sư cấp độ thần thoại vẫn có thể tạo thành hủy diệt đối với xã hội loài người. Một con kiến bay loạn trên không trung múa may pháp trượng, giết hại con người khắp nơi trên đường phố, mới nghĩ một chút thôi mà đã thấy khủng bố rồi. Trong đầu Hứa Chỉ hiện lên ý nghĩ không thể tưởng tượng được này, đây là một thế giới văn minh có siêu năng lực cực mạnh, dù cho ta đã thiết lập hình thể của sinh vật này vô cùng nhỏ bé. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, với lại, trên bầu trời của thế giới vu sư, nơi ở của chúng thần, cũng phải nghĩ cách xây dựng ra thôi. Sớm muộn gì cũng có người đạt tới cấp 8, sẽ lại tiếp tục đi thăm dò Achilles. Đến lúc đó, sẽ không còn cách nào để che đậy lời nói dối được nữa. Làm một tạo vật chủ đúng là khổ cực. Trên thực tế, nguyên nhân mà bọn họ có thể phát triển và tiến cấp nhanh chóng như thế, cũng có thể là do hình thể nhỏ bé, hình thể càng nhỏ thì càng dễ dàng cô đọng năng lượng, phát ra sự chất biến khủng bố. Mà sức mạnh của chất biến, cho dù vì hình thể nhỏ bé nên năng lượng chất biến phát ra cũng chỉ rất nhỏ, nhưng dù vậy nó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại được. Càng phát triển về sau, loại hình thể nhỏ bé này ngược lại càng mang tới nhiều ưu thế cho bọn họ hơn những thứ có hình thể lớn. Ngay lúc này, trong vườn trái cây, sau khi tạo vật chủ giải quyết xong sự kiện tạo phản bằng cách đánh bay tiểu huynh đệ muốn lên trời kia trở về, Hứa Chỉ liền nhận được điện thoại của nha đầu Trần Hy. Thân ái, em đã tới trường rồi, gọi điện cho anh báo bình an. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khẽ. Hứa Chỉ cười rộ lên, hoàn toàn quên đi việc vừa trừng trị một tên gia hỏa ác liệt nào đó, giọng nói cũng trở nên ôn hòa, an toàn là tốt rồi. Đừng lo lắng, anh lên mạng đặt mua một cái máy tính rồi gửi qua cho em nhớ ký nhận đó. Đợi tới khi bản beta 3.0 mở ra, lấy được một chỉ tiêu trong đó là em có thể bắt đầu chơi được rồi. Được, được. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng kích động. Hứa Chỉ nấu cháo điện thoại với Trần Hy một lúc, sau đó mới lặng lẽ cúp điện thoại. Trước đó rõ ràng đã nói phải mở bản beta 3.0, hiện tại vì người nào đó muốn tạo phản, suýt chút nữa thì quên luôn chuyện này. Hứa Chỉ suy nghĩ, tuy rằng Lý Sinh Khương vẫn còn ở bên trong, nhưng dựa theo tiến độ này thì tuổi thọ của hắn ta còn ít nhất là hơn 100 năm nữa. Cũng chính là thời gian một ngày, nếu như cư dân mạng ở bên ngoài hỗ trợ kéo dài thêm một chút, có lẽ còn được tới mấy trăm năm. Cũng chính là mấy ngày trong hiện thực, Hứa Chỉ cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Nhân dịp trong thời gian mấy ngày này, có thể chuẩn bị một chút cho bản beta 3.0 của trò chơi Sa Bàn Nhàn Nhã. Dù sao, đó mới nền móng của hắn, nơi có thể xuất hiện những giống loài siêu phàm. Hắn còn muốn đưa nha đầu Trần Hy vào trong đó. Phải diễn hóa ra càng nhiều giống loài hơn mới được. Hứa Chỉ suy nghĩ, đồng thời, còn hòn đảo trên bầu trời, nơi ở của chúng thần nữa chứ, thật là đau đầu. Làm ra bằng cách nào bây giờ? Trước đó hắn còn hứng chí bừng bừng đi nghiên cứu, tự mình khai phá ra giống loài mới, trùng vượn, từ đó hoàn thiện thế giới. Nhưng bây giờ, sau khi được nếm qua ngon ngọt, trở thành vung tay trưởng quỹ, có sẵn một đám người làm công miễn phí, vậy thì tại sao lại không cho bọn họ đi diễn hóa giống loài? Nhưng mà bây giờ, lại một lần nữa mình phải tự nghĩ biện pháp, thiết kế ra một nơi dành cho chúng thần, Hứa Chỉ mộng rồi. Quên đi, lo bản Closet Beta 3.0 xong rồi tính tiếp. Hứa Chỉ ngồi tính toán suốt mấy tiếng đồng hồ, buổi tối lại tính toán thêm một chút nữa, cuối cùng mới có ý nghĩ cho bản Beta 3.0. Sáng ngày thứ hai, khi trời hửng nắng, hắn làm một bản thông báo, xác nhận không có bất kỳ sai sót nào mới đăng lên diễn đàn trên mạng. Bào tử tiến hóa bản Closet Beta 3.0 chính thức được cập nhật và ra mắt. Cảm tạ các vị cư dân mạng vì đã luôn mong chờ và ủng hộ trò chơi của chúng tôi. Rất nhiều cư dân mạng đang mong chờ bản Beta 3.0, mong muốn mở ra thêm nhiều chỉ tiêu Closet Beta hơn. Hiện tại, để đáp ứng yêu cầu của đông đảo cư dân mạng, trò chơi ra mắt bản Beta 3.0 tăng thêm 30 chỉ tiêu, hoan nghênh báo danh. Trước sau như một, thông báo vừa ra, diễn đàn liền bùng nổ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 67, Thế giới chúng ta, chư thiên vạn giới. Bào tử tiến hóa bản beta 3.0, nội dung cập nhật như sau. Thứ nhất, mở thêm 30 chỉ tiêu Closet Beta, số người chơi trực tuyến cao nhất có thể đạt tới 180 người. Thứ hai, mấy chỉ tiêu beta 3.0 này, hoan nghênh người chơi gửi thư đến nhà phát hành để tiến hành xin. Nội dung vẫn là luận văn sinh vật học như cũ, trình bày lý giải của bản thân về sự tiến hóa trong trò chơi. Khi đi vào sa bàn của trò chơi sẽ tiến hóa ra sinh vật gì, trình bày tính khả thi và hợp lý của sinh vật đó. Cái này, coi như là phần để xét duyệt để lấy chỉ tiêu Closet Beta. Thứ ba, bởi vì kỹ thuật hạn chế, trong thời gian ngắn trò chơi sẽ không thể nào cung cấp nhiều chỉ tiêu. Vì để cho người chơi khác có thể vào thử nghiệm trò chơi vẫn sẽ theo quy tắc loại bỏ người chơi kém, đào thải 20 người có vị trí cuối cùng trong 150 người chơi. Cụ thể là, con heo nhỏ tham sống, bát bách lý nhất thương bạo đầu lần beta 3.0 này đào thải 20 người, tăng thêm 30 chỉ tiêu, thật ra là 50 người. Thứ tư, bối cảnh thiết lập và thế giới quan của trò chơi hoàn toàn do người chơi tự mày mò, từ đó gia tăng sự thú vị của trò chơi. Còn quyền giải thích cuối cùng, thuộc về nhà phát hành. Trò chơi nào update mà không dài dòng, thao thao bất tuyệt, nhưng mà Hứa Chỉ thì không. Hắn lười viết nhiều như vậy, nội dung update cực kỳ ngắn gọn, hơn nữa mỗi nội dung update cũng đều cứng nhắc, chơi hay không chơi thì kệ các người, căn bản chả thèm quan tâm đến cảm thụ của người chơi. Mục tiêu của Hứa Chỉ rất rõ ràng, chính là tóc của những người chơi này. Hắn phải làm chu lột da, chèn ép những người chơi này để bọn họ hiến tế mái tóc của bản thân, biến thành hói đầu, vắt hết óc thôi diễn đủ loại luận văn, phương án tiến hóa, giúp mình tiến hóa ra các giống loài mới. Ví dụ điển hình chính là tốc độ xe Akina, hắn đã bắt đầu rụng tóc. Cố gắng lên, ngươi càng biến chọc thì càng mạnh. Nếu đã giải quyết được mấy vấn đề này, còn tiện tay tung ra nhật ký đổi mới lần một, thế thì ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến, mua ít thức ăn. Hứa Chỉ cưỡi xe đạp ra khỏi sân. Mặc dù nha đầu Trần Hy nói mình có thể đến nhà Lý Thẩm ăn trực, nhưng Hứa Chỉ không có ý định đó. Hắn vẫn muốn tự mình nấu cơm. Ở thế giới trong Sa Bàn, hắn điên cuồng bóc lột giá trị thặng dư của người khác, đúng là tạo vật chủ chu lột ra, luôn suy nghĩ làm sao để chèn ép đến từng giọt máu của người ta. Nhưng ở trong hiện thực, hắn rất hiền lành, vẫn luôn coi trọng liêm sỉ của mình. Làm sao ta cảm giác mình giống anh hùng bàn phím vậy, trên mạng thì điên cuồng phát uy, trên thực tế lại hiền lành, trước sau như một. Hứa Chỉ xoa mái tóc đen bóng trên đầu, nhưng lại không ý hối cải. Cuộc sống thì phải có thú tiêu khiển thế này chứ. Mặc dù hắn đã là ung thư giai đoạn cuối, nhưng mà vẫn có hy vọng chữa trị. Hắn nhàn nhã cưỡi xe đạp đi trên đường nông thôn, thưởng thức cảnh đồng ruộng, không khí trong lành. Lúc vào trong huyện, hắn mua một đống lớn thức ăn như thịt, lạp xưởng, thịt hấp và trái cây, sau đó cưỡi xe trở về, quăng hết vào trong tủ lạnh. Từng này thức ăn chắc đủ mấy ngày rồi. Dù sao, ta cũng có món ăn ngon là gà đưa ma nữa. Hứa Chỉ lại nhớ đến người nào đó mà nhờ đề nghị trước đó, trong Sa Bàn xuất hiện khá nhiều người chơi hệ thực vật cũng đã bắt đầu tiến hóa rồi. Nhưng mà, tuy bọn hắn là một đám thực vật nhưng mà lại không nhịn được chạy như điên khắp nơi. Bây giờ trong Sa Bàn nhỏ, luôn có một chút người chơi sa điêu, rõ ràng đều bảo sẽ trở thành một cái cây yên tĩnh, đứng đó mãi mãi. Làm một Mỹ Nam an tĩnh, nhưng cuối cùng cũng không chịu được cô đơn, tiến hóa ra một nhóm rễ cây dài, một đám cây cối xanh tươi chạy đầy đất. Còn không biết xấu hổ viết, chính mình hóa hình rồi. Đã là một gốc cây, lại còn nhấc chân chạy như thỏ. Ví dụ như lúc Hứa Chỉ vừa về đến sân. Oà, các anh em chạy mau, tránh xa đường thú ra, boss người khổng lồ trở về rồi. Người điều hành giao thông ở khu thứ ba của Sa Bàn nhắc nhở ngài, ngàn vạn con đường, đường thú là thứ nhất. Không tránh xa đường thú, thân nhân hai hàng lệ. Chém gió cái gì nữa, chạy mau. Một nhóm cây xanh với hình thù kỳ quái, vốn đang lẳng lặng cắm rễ dưới đất, trong nháy mắt rút mấy sợi rễ lên, kéo theo cả bùn đất. Đạp đạp đạp. Bọn chúng co cẳng chạy bằng mấy tư thế kỳ quái. Trong nháy mắt, toàn bộ đường thú không còn một gốc thực vật, biến thành con đường đất vắng tanh. Hứa Chỉ ngạc nhiên, xách túi lớn túi nhỏ đi qua con đường quang đãng dài mười mấy mét, đi thẳng vào trong phòng. Đám gia súc này càng ngày càng không biết xấu hổ. Hứa Chỉ vừa mới đi vào phòng, một nhóm cây nhỏ trong sân lại nhanh chóng ló đầu ra, nham hiểm quan sát xung quanh, sau đó cuống cuồng nhấc rễ, nhanh chóng trở lại đường thú cắm rễ, làm một cái cây bình thường. Đừng xô đẩy, ngươi đạp phải ta rồi. Cắm rễ thì cắm rễ đi, rễ của ngươi vướng vào ta kia, đùa ta đấy à? Anh em, chỗ đó là chỗ của ta mà, ngươi định ăn cướp à? Cái quái gì vậy? Ngươi lại giả chết, tưởng mình là cây thật à? Chỗ ta có ánh sáng đầy đủ. Nhìn ta tươi tốt cao to, lá xanh đầy người thế này, ngươi lại dám đoạt. Đến đây, hai ta đơn đấu. Trong nháy mắt khi Hứa Chỉ rời đi, một đám cây chạy về cắm rễ tại chỗ, cả con đường lại trở thành một mảnh rừng cây tươi tốt, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng con đường. Đương nhiên, ở chỗ nào đó trong rừng cây tươi tốt, hai cái cây đang đánh nhau, trận đấu hết sức căng thẳng. Anh em, nắm chặt lấy lá cây của hắn. Đúng rồi, vặt trụi hắn đi. Hắn dám cướp chỗ sinh sống của ngươi. Phốc. Trong đó, quả trên gốc cây bên trái bỗng nổ tung, phun ra chất dịch ăn mòn lên gốc cây khác. Ngọa tào, ngươi lại chơi hạ độc, không có tinh thần thượng võ. Thi đấu điện tử cần gì công bằng? Người anh em này thật bỉ ổi, tiến hóa ra quả chữ độc để ném người, thảo nào dám cướp vị trí của người khác. Đây là cạnh tranh sinh tồn, người quá yếu sẽ không giành được vị trí tốt, phải bị loại bỏ thôi. Một nhóm cây cối xung quanh vừa chém gió, vừa điên cuồng kêu gào cổ vũ, hô to 666. Lúc vây lại xem cũng có nói chuyện phiếm, tụ 5 tụ 3 bàn tán ầm ĩ. Mẹ nó, lần update này đúng là phát nổ, mấy sinh viên ngành y bên ngoài than vãn dầm trời, nói lần này sao không phải luận văn y học. Luận văn đó bọn họ đều đã chuẩn bị xong cả rồi, ai nói không phải chứ. Bây giờ trò chơi mở ra bản beta, bên ngoài điên cả rồi, cả đám đều hưng phấn làm luận văn về thực vật. Ta hoài nghi cái trò chơi này là để cho đám dân mạng như chúng ta giác thức tỉnh máu mờ, biến thành thích bị ngược đãi càng hưng phấn. Hóa ra boss người khổng lồ trong sân thật sự là NPC vô địch, là tạo vật chủ trong truyền thuyết, là nhân vật bối cảnh thiết lập của sa bàn, dùng để giải trí cho sa bàn này. Trước đó chúng ta còn muốn đánh ngã hắn. Đúng là đốt đèn lồng trong hầm phân, tìm phân. Ha ha ha, tốc độ xe Akina mới hoảng nhất, trước đấy hắn còn muốn cho tạo vật chủ ăn phân, mà trong phân lại còn giấu độc. Đúng là không biết thì không sợ. Hứa Chỉ vừa trở lại phòng, lấy đồ từ mấy cái túi ni lông màu trắng màu đen của siêu thị ở trên bàn ra, cho vào tủ lạnh, có vẻ khá nhàn nhã và thích thú. Dù sao, hắn cũng đã quen thuộc với việc bên trong sa bàn ở sân nhỏ có một đám người chơi sa điêu sinh sống. Túi ni lông hắn xách, bọn họ tất nhiên không thể thấy được. Ở trong mắt những người này, hắn chính là một người khổng lồ bị hào quang mông lung che đậy, bất kỳ đồ vật hiện đại hóa nào cũng đều bị phó não trùng xào che giấu. Hắn khẽ cau mày, đứng lên, sao bọn họ lại biết ta là tạo vật chủ? Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, tiến đến chỗ máy tính, lặng lẽ lên diễn đàn. Bởi vì, nếu xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, chỉ cần lên diễn đàn là được rồi, mấy tên thích khoe khoang này làm sao có thể giấu được bí mật gì? Hứa Chỉ tìm kiếm một lát, đã biết được chân tướng. Hóa ra, mọi thứ đều là vì một bài viết não bổ điên cuồng của một người nào đó. Thật kinh khủng. Đại lão Hỗn Nguyên Phích lịch thủ tiết lộ, bối cảnh trong thế giới Vu Sư lại có liên hệ với bối cảnh ở thế giới sa bàn của chúng ta. Đưa ra giả thiết về chân tướng của bối cảnh trò chơi bào tử tiến hóa, chính là chư thiên vạn giới. Chương 68, người nào đó điên cuồng tưởng tượng. Chư thiên vạn giới. Lúc đó, Hứa Chỉ cảm thấy rất khiếp sợ. Tất cả những thứ này là gì? Sa bàn cỡ nhỏ đơn sơ của ta chẳng phải là để cho các ngươi tiến hóa giống loài, ngoài ra còn có thiết lập loại bối cảnh thế giới mênh mông rộng lớn này sao? Ta làm sao không biết rõ? Chư thiên vạn giới cái rắm ấy. Những người này, sợ rằng đang có âm mưu, lại tiếp tục nghĩ cách hại ta. Hắn giật mình một cái. Chính mình cũng không phải tạo vật chủ vô địch gì cả, chỉ là tiểu vu sư cấp một ở ẩn, trồng trọt vườn trái cây nơi thôn quê hẻo lánh. Nếu lần này thật sự bị lật thuyền trong mương, thì thật buồn cười. Vội vàng ấn mở bài đăng này, người phát ra lại là kẻ siêu cấp ra đời tốc độ xe Akina. Hứa Chỉ nhấm nháp một ly trà, rồi cẩn thận đọc nó. Hắn muốn điều tra tình hình bên phía kẻ địch, nhìn xem ra hỏa này lại làm ra chuyện gì, phòng ngừa có thể xuất hiện rắc rối. Bên trong viết khá sinh động. Xin chào tất cả mọi người, tôi là tốc độ xe Akina. Đúng, lại là tôi đây. Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu bản beta 3.0, tôi cũng nhân cơ hội này để cọ chút nhiệt độ, phát ra một bài suy luận cùng với suy đoán liên quan tới bối cảnh được thiết lập. Thành thật mà nói, tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt với đại lão Hỗn Nguyên Phích lịch thủ. Sau khi trao đổi với nhau, tôi phát hiện ra một số điểm cực kỳ khủng bố. Đầu tiên, khẳng định là chủ đề hot nhất gần đây, bản đồ mới mở ra thế giới Vu Sư. Chắc hẳn mọi người cũng biết rồi, đã xuất hiện một bản đồ thế giới càng rộng lớn và hoàn chỉnh hơn, so sánh với bản đồ nhỏ mà chúng ta tham gia trước đó, quả thực chính là tân thủ thôn quá đơn sơ. Nói cách khác, trước kia chúng ta chơi lâu như vậy, hóa ra vẫn chưa từng đi ra khỏi tân thủ thôn. Độ khó quá cao rồi. Thật sự là bản đồ rộng lớn khủng khiếp, tổ chế tác thực sự có lương tâm. Ở thế giới Vu Sư, mỗi người đều có trí tuệ nhân tạo của riêng mình, bản thân hành động có logic, phảng phất là từng người sống sờ sờ. Thậm chí hành vi của mỗi một loài động vật đều có logic, quả thật khó có thể tưởng tượng, dường như đó là một thế giới chân chính khác. E rằng ngay cả 1000 cái siêu cấp máy tính cũng không thể theo kịp lượng tính toán khủng bố như vậy. Hắc khoa kỹ này đã siêu việt khoa học kỹ thuật hiện giờ vô số lần, bản thân là kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực này. Nên tôi không thể thảo luận nhiều hơn, những đại lão chuyên môn có thể đưa ra phỏng đoán của chính mình. Thứ hai, ma pháp và tinh thần lực của thế giới Vu Sư thì không đề cập tới. Tuy nhiên, phần lớn các loại thông số khác đều hoàn toàn phù hợp với hiện thực. Chắc hẳn đã có người nghe nói qua, ở trong sa bàn tiến hóa, đã có mấy nhà vật lý học cùng nhau thí nghiệm, kiểm tra gia tốc trọng trường trong trò chơi, phát hiện G bằng 9788. Thông số vật lý này giống như đúc với trong thực tế trên trái đất. Nói cách khác, ở thế giới trong game, bạn hoàn toàn có thể áp dụng định luật Newton 2 cùng với các loại công thức cơ học vật lý kinh điển P bằng MG, S bằng VT. Mà những thông số vật lý ở thế giới khác có chút quỷ dị, nhưng phản ứng hóa học lại đại khái giống nhau, chỉ là chậm hơn vô số lần. Ngoài ra, Trong bộ môn dược vật học, nhân tế bào thụ cảm và các loại chất kháng sinh hoàn toàn hữu dụng. Chỉ có điều, giống loài thực vật, loài nấm và vi sinh vật ở thế giới kia hoàn toàn khác biệt, y học bản địa bên kia phải phát triển từng bước từ đầu. Đồng thời phối hợp với vu thuật, có thể sẽ sinh ra ma dược luyện kim học, vượt qua y học hiện đại. Đây cũng chính là lý do tại sao đại lão trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hỗn nguyên phích lịch thủ có thể dùng slim động cơ mở ra sinh vật luyện kim ở thế giới khác, bò lên khoa học kỹ thuật, trở thành quân chủ đại đế chấp trưởng luyện kim và cánh cửa chân lý. Quả thật quá trâu bò. Trò chơi này là đường chết cho học cặn bã. Ta cảm thấy đại lão hỗn nguyên phích lịch thủ từng nói một câu vô cùng thực tế, cho ta vô tận tri thức, ta có thể nâng toàn bộ thế giới. Bạn không có trình độ tri thức vững chắc, căn bản không thể chơi tốt được. Ở trong thực tế, nếu bạn học giỏi cũng chỉ là học sinh giỏi, nhưng ở bên trong trò chơi, nếu như một người có thành tích tốt về vật lý, hóa học và toán học, có lẽ sẽ trở thành một vị quân chủ đại đế. Vô địch trong thế giới khác, khoa học thay đổi vận mệnh. Xét cho cùng, nó quá chân thực rồi, toàn bộ sa bàn dường như là thế giới thực sự. Có các loại thông số, định luật vật lý và hóa học trong hiện thực, trước mắt còn không có một kẽ hở. Đồng thời, bạn còn có thể học tập vu thuật ở trong đó. Đây là một ngành học dị giới rất cao thâm, thậm chí tôi nghi ngờ rằng thế giới vu sư chân thực như vậy, tham số hoàn toàn phù hợp với hiện thực. Nếu như chúng ta lấy được máu Evil Eye, vậy thì có phải cũng có thể trở thành vu sư trong hiện thực hay không? Thứ ba, liên quan tới việc tiến quân vào bản đồ mới. Về vấn đề này, tôi vô cùng cảm tạ đại lão hỗn nguyên phích lịch thủ đã hỗ trợ cho chúng ta. Vị quân chủ đại đế này đã hao tốn mất 3 tháng ở bên trong thế giới vu sư, biên soạn cho người chơi bên ngoài như chúng ta một quyển sách từ điển ngôn ngữ thế giới vu sư, đồng thời dùng chức năng chụp màn hình, quay chụp lại. Có người hỏi tôi, vì sao lại phát ra nhiều như vậy? Có người hỏi tôi, vì sao tôi lại cảm động rơi nước mắt? Đúng, nó khó khăn đến mức như vậy. Trước đây, chúng ta cũng đã biết rằng, trò chơi này phảng phất là cuộc đời thứ hai thật sự. Nó không có quy tắc hệ thống, nó không có đánh quái thăng cấp, nó không có số liệu thuộc tính. Ở bên trong sa bàn, bạn sẽ giống như một bào tử thật sự, bắt đầu tiến hóa giống loài. Ở thế giới khác cũng tương tự như vậy. Ngôn ngữ, văn minh đều cần phải học tập lại một lần nữa, bạn sẽ giống như xuyên qua thế giới chân chính khác và là một người sống sờ sờ. Đồng thời, khoa trương nhất là bạn trở nên mạnh mẽ hơn ở thế giới khác, có thể bay lượn giữa không trung, cảm nhận loại sức mạnh vô địch kia một cách chân thực. Nói cách khác, bạn có thể trải nghiệm thực lực kinh khủng khi trở thành một vị đại đế. Độ khó quá lớn nhưng lại rất chân thực, cũng chính là điểm để mọi người vừa yêu vừa hận cái trò chơi này. Trước đó, đại lão đi vào trong cũng phải cầu thả hèn mọn mất hơn 3 năm mới vụng trộm học được ngôn ngữ thế giới khác. Bây giờ, hắn biên soạn thành sách vở cho chúng ta để cho chúng ta giảm bớt rất nhiều thời gian cần bỏ ra. Nếu như chúng ta có khả năng đi vào thế giới khác, cũng không cần quanh co quá nhiều về chuyện ngôn ngữ nữa. Nhưng một môn ngoại ngữ mới sẽ vô cùng khó học, tôi nhìn sơ qua một chút. Nó không thuộc về bất kỳ chủng loại ngôn ngữ nào trên trái đất hiện giờ, phát âm tương đối đặc biệt, còn khó hơn tiếng Anh, mong các vị cố gắng. Thứ tư, bối cảnh thế giới quan của bào tử tiến hóa. Đây là chỗ quan trọng nhất. Còn nhớ trước đây, khi mọi người vụng trộm tấn công boss người khổng lồ, lật ra cuốn sách kỷ sáng thế trên ghế dựa của hắn chứ. Kỷ ám vũ, kỷ quang vũ, kỷ tân sinh, kỷ sáng thế, kỷ thịnh vu. Khi đại lão hỗn nguyên phích lịch thủ lật xem lịch sử quá khứ của thế giới vu sư, mọi người đoán xem phát hiện ra cái gì. Đây là cuốn sách lịch sử của nền văn minh Sumer kỷ sáng thế, 102 tấm ảnh, không hiểu ngôn ngữ thế giới khác. Mọi người xem cũng không hiểu, nhưng cũng có thể lấy quyển từ điển ngôn ngữ thế giới vu sư trước đó, tiến hành phiên dịch so sánh một chút. Trong đó, có một đoạn ghi chép là thần sáng thế đi đến thế giới vu sư, ban cho văn minh, cự thú trí tuệ cao một vạn trượng, toàn thân sáng chói, gương mặt thần thánh, dẫm đạp mặt đất núi đồi mà đến. Mọi người có cảm thấy đoạn hình dung này có chút quen thuộc, rất giống một người nào đó. Sau đó, trải qua mấy trăm năm, vị anh hùng vương phát triển nền văn minh Sumer hưng thịnh, mưu toan vùng kiếm với thần sáng thế, bị giáng xuống trận đại hồng thủy, hủy diệt toàn bộ thế giới. Được rồi, những game thủ yêu thích tìm hiểu, cùng nhớ lại trước đó, khi chúng ta lật ra một tờ có ghi chép về kỷ sáng thế, loài trí tuệ xuất hiện, tộc trùng vượn phát triển văn minh thành bang bộ lạc, xua đuổi cự thú, trở thành bá chủ kỷ nguyên, nhưng lại tàn nhẫn hung bạo, khó có thể tha thứ. Đại hồng thủy rơi xuống từ trên trời, hủy diệt chúng sinh, bắt đầu xảy ra sự kiện đại tuyệt chủng sinh vật lần thứ 3, tiêu diệt 99% sinh vật. Xem kỹ thì thấy, cũng có ghi chép liên quan tới trận đại hồng thủy diệt thế trong cuốn nhật ký của người khổng lồ. Đến đây, chắc hẳn tất cả mọi người đã đoán được, cũng hoàn toàn nhận ra sự kết nối rồi. Chúng ta gặp người khổng lồ ở trong sân nhỏ, chính là thần sáng thế trong truyền thuyết. Đồng thời, hắn sáng tạo ra thế giới vu sư, chỉ dùng 7 ngày. Nội dung ghi chép lịch sử như sau, ngày thứ nhất, thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng, thần tách ánh sáng và bóng tối ra, gọi ánh sáng là ngày, gọi bóng tối là đêm. Ngày thứ hai, thần nói, nhiều nước và không khí phải tách ra, liền có bầu trời. Ngày thứ ba, thần nói, nước trên thế giới phải tụ vào một chỗ, khiến đất khô lộ ra. Nước và đất khô tách ra, thần gọi đất khô là đại lục, gọi nơi nước tích tụ là hải dương. Trong ghi chép, việc sáng thế chỉ mất 7 ngày, quả thực nghe rợn cả người. Sau đây là đánh giá của tôi về sức chiến đấu của hắn, cùng với phỏng đoán về bối cảnh được thiết lập, người khổng lồ ở trong sân nhỏ. Đã từng giáng xuống trận đại hồng thủy diệt thế hủy diệt nền văn minh cổ xưa của thế giới vu sư, là một tồn tại khủng bố vô địch, có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới văn minh khổng lồ. Kỷ Ám Vũ, Kỷ Quang Vũ, Kỷ Tân Sinh. Từng kỷ nguyên dài dằng dặc, bao hàm sử thi mênh mông, mỗi một thế giới đều là do chính tay hắn sáng tạo ra. Hắn được sinh ra từ lúc hư vô mới bắt đầu, thiên địa hỗn độn sơ khai, là tồn tại duy nhất vượt qua đa nguyên vũ trụ. Vô số vĩ độ, siêu việt vật chất, thời gian, không gian, luân lý, nhận biết, luật nhân quả. Mọi thứ mà con người biết được trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể nào hiểu được. Hắn là vô hạn, vĩnh hằng bất diệt, là thực thể mang ý nghĩa trừu tượng hỗn độn bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không thuộc về bất kỳ không gian vũ trụ nào. Hắn ở giữa tường kép giữa vĩ độ và vĩ độ, cũng chính là bên trong cái sân nhỏ này, đang diễn hóa ra giống loài của chư thiên vạn giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thời gian, không gian, vĩ độ đều là do hắn tự tay sáng tạo. Hứa Chỉ hỏi chấm. Khi hắn đọc đến đây, đã hoàn toàn choáng váng rồi. Ta đang ở bên trong tường kép giữa vĩ độ và vĩ độ, đang diễn hóa những bào tử như các người và các giống loài trong chư thiên vạn giới. Nơi ta đang ở chỉ là vườn trái cây nhỏ ở thôn quê Đồng Thành mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 69, bản thân thần sáng thế cũng mộng rồi. Tên tốc độ xe Akina này đúng là có độc. Hứa Chỉ nhìn thấy nội dung trong đó, nét mặt hiện ra vẻ giờ khóc giờ cười, chết lặng một lúc lâu. Hắn đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Rõ ràng, lúc đó Hứa Chỉ dùng tài nguyên kém nhất, tiện tay mở ra một khối sa bàn chỉ có 30m². Vừa mở xong liền mặc kệ, để bọn họ tự do phát triển, hoàn toàn là loại hình hoang dại cha không thương, mà mẹ cũng không yêu. Sự chú ý của Hứa Chỉ đều đặt trên việc thúc đẩy nền văn minh ở thế giới vu sư. Kết quả, đám người chơi ở trong sa bàn đã dần tiến hóa và tưởng tượng ra bối cảnh rộng lớn và tráng lệ của trò chơi. Đám gia súc này đúng là càng chịu đãi ngộ thê thảm thì càng bộc phát ra niềm đam mê cuồng nhiệt nhất. Còn tân thủ thôn, nào có cái gì gọi là tân thủ thôn, nơi này chính là toàn bộ chỗ ăn chơi của các người rồi. Hứa Chỉ không biết nói gì nữa. Về phần thế giới vu sư, đánh vỡ thông đạo thế giới, vượt qua vĩ độ thế giới, cái này người bình thường có thể đi sao? Loại độ khó kia quá cao. Đến bây giờ, sau khoảng thời gian lâu như vậy, chỉ có 2 cá nhân tài năng đạt được thành tựu mà thôi. Đồng thời, khi mang theo giống loài mới đến bên kia, không phải mỗi người đều là Lý Sinh Khương, rất nhiều người chỉ sợ sống được mấy năm sẽ chết đi. Lý Sinh Khương chỉ là một ví dụ. Bởi vì hắn có dáng dấp đáng yêu, lại nhỏ yếu và không có chút uy hiếp nào, ở thời kỳ đầu sau khi bị người phát hiện, có thể xem như hàng hóa để nuôi nhốt, buôn bán. Hắn có sức sinh sản mạnh hơn bình thường nên có giá trị lợi dụng, từ đó mới có thể kéo dài hơi tàn chờ cơ hội cuột khởi. Đồng thời, mặc dù hắn nhỏ yếu, nhưng vì là sinh vật động cơ cho nên có tiềm lực đóng vai giả heo ăn thịt hổ. Mà các ngươi, thoáng qua một chút, đoán chừng vương cũng không sống được mấy năm. Ma vật càng cường đại sẽ càng bị giam cầm, thậm chí tuyệt chủng. Các ngươi cho rằng mình chỉ cần thoáng tham gia một cái là biến thành Long Ngạo Thiên, sẽ được làm vu sư truyền kỳ, vu sư sử thi trong thế giới vu sư mà không phải bị cắt thành từng miếng để người khác nghiên cứu. Thế giới vu sư vô cùng ác cảm đối với ma vật. Kể từ thời kỳ bộ lạc tới nay, bọn họ chịu đủ loại cự thú và ma vật hãm hại, vì thế đối với những sinh vật không phải con người, bọn họ luôn có địch ý mãnh liệt. Mà một vị đại đế luyện kim nào đó cũng chỉ là một người đàn ông khoác da người, không dám bại lộ thân phận ma vật của mình. Thậm chí, hắn không dám trắng trợn bảo hộ quần thể ma vật của bản thân, chỉ dám vụng trộm cấp cho tộc Slim nhiều ưu đãi. Tuy nhiên, bọn họ ôm lấy hy vọng, dùng cái này để quyết chí tự cường, khiến cho người ta nghe thấy cũng cực kỳ vui mừng. Hứa Chỉ lộ ra vẻ mặt cổ quái của ông chủ nhà máy, ta thích nhất là những người như các ngươi, không cần một phần tiền công, một ngày điên cuồng làm việc suốt 7-8 tiếng đồng hồ, đầu cũng sắp biến chọc, nhưng vẫn lấy khổ cực làm niềm vui, lại còn liên tục đăng bài, càng ngày càng hưng phấn, hận không thể càng làm nhiều thêm một chút, giúp ta diễn hóa ra càng nhiều giống loài siêu phàm có tiềm lực. Chỉ cần không chết vì mệt, liền hung hục làm đến chết. Kiểu mẫu nhân viên này là ước mơ của bất kỳ ông chủ nào. Hứa Chỉ biểu thị rất hài lòng, rất vui vẻ về chuyện này, dù sao, có thể diễn hóa giống loài, đẩy mạnh sự phát triển nền văn minh trong thế giới của ta, chính là chuyện tốt. Về phần mơ mộng tốt đẹp về cuộc sống thứ hai sau khi đi đến thế giới mới, một ngày trên trời, dưới mặt đất trăm năm, suy nghĩ một chút là tốt rồi. Các vị, vẫn nên ngoan ngoãn làm công ở trong sa bàn nhỏ của ta đi. Hắn bắt đầu nở nụ cười sán lạn. Cảm giác trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống, hóa ra không phải muốn hãm hại ta sao. Là muốn hại chính các ngươi, muốn tự ngược đãi bản thân. Được. Xin cứ tự nhiên, dù sao luật lao động cũng không tìm đến chỗ ta. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh rót một cốc nước, sau đó lại trở về ngồi trên cái ghế, tiếp tục đọc bình luận, nhìn xem còn có thể gây ra gợn sóng gì nữa. Lúc này tốc độ xe Akina tiếp tục điên cuồng đăng bài, vẫn còn đang tràn đầy phấn khởi, nhưng lại không biết rằng một người nào đó đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình. Với tư cách là tạo vật chủ, bí mật đấu trí đấu dũng với đám dân mạng bọn họ. Đúng là trâu. Một vị thần sáng thế, chúa tể trí cao vô thượng tự mình phát động một trận đại hồng thủy, hủy diệt cả một thế giới, vậy mà trước đó tôi còn muốn khiêu khích hắn. Mọi người lại nhìn một trang kỷ nguyên cuối cùng, kỷ thịnh vu, lúc này mới viết được một nửa, cũng vừa vặn là thời đại hiện giờ, kỷ nguyên vu sư. Tuy nhiên, căn cứ vào lịch sử thế giới vu sư, những vu sư thổ dân như bọn họ chỉ biết rõ thời đại Sumer, cũng chính là trước kỷ sáng thế. Nếu như bọn họ biết được, trước khi nhân loại xuất hiện còn có 3 kỷ nguyên dài dằng dặc, mỗi một kỷ nguyên đều dài đến trên vạn năm. Mà văn minh trí tuệ nhân loại của bọn họ mới tồn tại ngắn ngủi được hơn ngàn năm, bọn họ chắc chắn sẽ bị dọa phát điên, sụp đổ à. Ha ha ha ha, tôi có chút chờ mong thấy biểu hiện của bọn họ rồi. Còn có một điểm nữa. Trước đây, những người ở trong thế giới vu sư vẫn một mực đang tìm kiếm tạo vật chủ, cũng chính là chỗ ở của cự thú trí tuệ, nhưng căn bản tìm không thấy. Hiện tại thử tưởng tượng xem, chỗ ở của tạo vật chủ là nơi chúng ta đang sống. Tường kép giữa vĩ độ và vĩ độ. Một ngày ở thế giới này, bên ngoài đã vượt qua trăm năm. Như vậy phải đặt ra câu hỏi, những bào tử ở trong sân nhỏ như chúng ta có ý nghĩa gì đối với thần sáng thế? Nếu như tôi đoán không sai, bối cảnh đầy đủ của trò chơi này chính là tạo vật chủ đang sáng thế. Diễn hóa ra vạn vật, người chơi chúng ta chính là bào tử tiến hóa được thần sáng thế đưa vào trong sân nhỏ. Chờ đến khi chúng ta thành hình rồi, bản thân có được tiềm lực, thần sáng thế sẽ đưa chúng ta vào trong từng cái thế giới. Cũng chính là tình huống như hỗn nguyên phích lịch thủ trước kia, điều này cũng mang ý nghĩa, chúng ta trở thành bào tử tiến hóa ra giống loài mới, sẽ có thể rời khỏi tân thủ thôn. Dạng thiết lập tân thủ thôn này không dành cho game thủ siêu gà. Quả thật rất tuyệt vời. Đồng thời, còn có một điểm nữa có thể kiểm chứng. Theo lời giải thích của đại lão hỗn nguyên phích lịch thủ, Evil Eye trước đây tôi tiến hóa ra, cũng chính là quái mắt to từng nói qua với mọi người, đã sớm xuất hiện ở trong thế giới vu sư. Thậm chí, nó còn đẩy mạnh sự phát triển của nền văn minh thế giới vu sư, đưa đến sự kiện máu Evil Eye tạo ra 3 nữ vu vào mấy trăm năm trước, mở ra con đường vu sư siêu phàm quật khởi. Không có quái mắt to tôi diễn hóa ra, thì sẽ không có vu sư quật khởi. Suy nghĩ một chút, liền có cảm giác rất thành công. Chủng tộc tôi tạo ra đã lưu lại dấu ấn đậm nét ở cái thế giới này, nó đã trở thành nền tảng của thế giới vu sư siêu phàm. Cảm giác thành tựu to lớn này là điều mà các trò chơi trực tuyến khác không thể trải nghiệm được. Ngoài ra, trước đây tôi còn tiến hóa ra gà đưa ma, cũng xuất hiện ở bên trong thế giới vu sư, hiện giờ đang sống trong sa mạc, cũng là một trong những ma vật bản địa. Thậm chí, bởi vì bị vu sư thí nghiệm ở trên cơ thể người, dung nhập vào máu gà đưa ma của tôi, từ đó sinh ra người chim kịch độc. Theo cách này, vương quốc bán thú nhân bắt đầu xuất hiện ở thế giới vu sư. Mẹ kiếp, sau khi nghe được tin tức này, lại vừa nhìn thấy mấy bức ảnh chụp vương quốc bán thú nhân xinh đẹp mà đại lão gửi cho, Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự thoải mái đến cực điểm. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao. Bởi vì giống loài gà đưa ma mà tôi vất vả diễn hóa ra đã trực tiếp mang đến một vương quốc bán thú nhân trong thế giới vu sư, một chủng tộc mới được sinh ra. Nhất cử nhất động của chúng ta bên này, tiến hóa ra giống loài, đều là đang góp phần hoàn thiện một thế giới vu sư khổng lồ, gợi ra làn sóng lịch sử lớn lao. Đồng thời, theo như suy đoán của tôi, có lẽ không chỉ có một thế giới vu sư mà là chư thiên vạn giới. Sau khi lắng nghe tốc độ xe Akina phân tích kỹ càng một hồi, khiến cho vô số người bùng nổ, trong nháy mắt làm cho bọn họ sôi sục. Dù sao, lượng tin tức ẩn chứa trong này rất khổng lồ, trước nay chưa từng có, trong nháy mắt liền phá vỡ tam quan về trò chơi bào tử tiến hóa của mọi người, kích thích vào tế bào thần kinh của bọn họ. Oa, hóa ra, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa ra khỏi Tân Thủ Thôn. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Nếu như không phải đại lão phân tích, chúng ta cũng không biết được bối cảnh của cái trò chơi này lại mênh mông khổng lồ như vậy. Hoàn thiện kỹ càng, lại còn thiết lập xảo diệu khủng bố nữa chứ. Đúng đúng đúng, bối cảnh trong trò chơi này đúng là quá treo. Hứa Chỉ trộn lẫn vào giữa đám cư dân mạng, điên cuồng gật đầu tán thành. Hứa Chỉ cũng biểu thị, trước khi ta nhìn thấy bài đăng này, ta căn bản cũng không biết rằng chính mình lại xây dựng lên một bối cảnh khổng lồ như vậy. Không thể nghi ngờ gì nữa, vào lúc này, nhìn thấy người anh em này phân tích tỉ mỉ như thế, đến ngay bản thân tạo vật chủ cũng mộng rồi. Chương 70, liếm chó được luyện thành như thế nào? Xem xong bài đăng, Hứa Chỉ cũng có chút phấn khích. Đúng là tinh diệu đến nổ tung. Game có bối cảnh được thiết lập phức tạp và khéo léo như vậy, ngay cả Hứa Chỉ tự mình đọc xong cũng thấy trâu đến nổ. Khi đọc xong, cả người đều nhiệt huyết sôi trào, có loại suy nghĩ muốn tiến thẳng vào game, bắt đầu thực hiện cuộc sống huy hoàng ở dị giới. Mà nhóm cư dân mạng không biết chuyện, hiển nhiên là càng kích động hơn. Tổ chế tác đúng là có lương tâm. Khó khăn thì đúng là khó khăn thật, nhưng lại đối xử siêu tốt với người chơi chúng ta. Chỉ là chỉ tiêu closed beta quá ít, tôi chỉ có thể làm khán giả xem mọi người ở trong đó chơi game, đi dạo diễn đàn một chút lại càng thêm nghiện, trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Quá kinh khủng, chơi game này khiến cho chúng ta yêu thích học tập hơn. Lúc đầu là tiến hóa sinh vật học, sau lại là y học dược tề học. Tôi nghĩ tiếp theo chắc là mấy loại như vật lý học, hóa học, ai ngờ vậy mà lại là ngôn ngữ học. Thật đáng sợ, nếu như chúng ta có thể đi vào thế giới vu sư, ngay cả ngôn ngữ địa phương của thế giới đó cũng phải học từ đầu. Vậy mà lại phải học tập một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới, lúc này mới có thể chơi game, còn có việc gì khủng bố hơn việc này sao? Ngay cả tiếng Anh tôi còn không học tốt. Nhìn từ góc độ đó, e là game này sẽ thật sự biến thành cuộc sống thứ hai rồi. Hóa ra, ngay từ đầu chúng ta đã ở trong bản đồ cao nhất trong truyền thuyết, khoảng sân nhỏ nơi tạo vật chủ sinh sống, nơi bắt đầu của vạn vật. Tạo vật chủ đang diễn hóa giám bào tử chúng ta, hèn chi luôn định kỳ đến xem mức độ tiến hóa giống loài. Thiệt thòi trước kia chúng ta còn muốn đánh boss. À, vừa nghĩ như vậy, một con kiến nhỏ bé như tôi lại muốn chạy tới cho tạo vật chủ liếm. Lấy lòng tạo vật chủ, để lấy được nhiều chỗ tốt hơn, tôi cũng muốn cho hắn liếm. Ha ha ha, đám liếm chó các người đúng là cực kỳ không biết xấu hổ. Tôi không như vậy, tôi muốn liếm lông ngực khêu gợi của hắn. Ừ, ngươi đừng có mà khinh nhờn tạo vật chủ, làm một tồn tại duy nhất trên thế giới vượt qua vô số vĩ độ, không gian, nhân quả, luân lý, làm sao có thể có loại thiết lập như lông ngực này được chứ? Ngươi có tin ta đánh ngươi không hả? Có em gái dễ thương bắt đầu đứng ra bảo vệ. Các nàng tỏ vẻ mình đã là fan của game này rồi. Vị thần sáng thế, chúa tể tối cao kia, quá đẹp trai, quá có khí chất, ngay cả ăn táo thôi cũng siêu siêu đẹp. Vượt xa luôn cả anime, minh tinh phim truyền hình, muốn lấy hình hắn làm gối ôm, muốn làm mô hình figurehead cho hắn. Tôi phát hiện, thì ra thần sáng thế trong truyền thuyết thích ngồi trên ghế trong sân ăn táo. Ha ha ha, còn thích ăn lê nữa. Thực vật của tôi có hy vọng rồi, tôi muốn tiến hóa ra một loài thực vật ăn cực kỳ ngon. Khi nó ra trái, dùng nó để lấy lòng vị thần sáng thế này, nhất định có thể mở ra nội dung cốt truyện bị che giấu. Tôi đi tiến hóa thực vật mỹ vị đây. Ngon miệng, hương vị ngọt ngào, protein gấp 8 lần thịt bò, còn có thể chủ động đi vào trong miệng. Tôi muốn chính miệng nam thần ăn cục cưng nhỏ đáng yêu là tôi đây. Một đám liếm chó. Hứa Chỉ ngồi trước máy tính, nhìn đám người đang điên cuồng thảo luận trên diễn đàn, bày ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhất thời làm hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn hoàn toàn không ngờ được rằng bản thân không làm gì cả, chỉ vì thông tin về thế giới vu sư trong tay Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ bất thình lình bị lộ ra, vậy mà xảy ra loại biến hóa này. Trước đó, vì muốn ăn hoa quả nên hắn mới đấu trí đấu dũng với bọn họ, lừa bọn họ tiến hóa thành thực vật trong vườn trái cây của nhà mình, không thể tin được bây giờ còn có loại chuyện tốt tới mức này. Chủ động diễn hóa ra mỹ thực, tự mình đưa tới cửa. Kế hoạch giống loài mỹ thực, sắp thực hiện được rồi. Ta sắp có lộc ăn, cuộc sống điển viên hạnh phúc sau này của ta. Hứa Chỉ tiếp tục âm thầm quan sát, bỗng nhiên không nhịn được mà trộm đăng một bài lên diễn đàn, châm ngòi thổi gió. Mọi người đừng quên, thực ra, thứ mà thần sáng thế thích ăn nhất chính là gà đưa mà. Đúng vậy, vô số người chơi trên diễn đàn lập tức bừng tỉnh. Nhất thời, phần lớn người chơi đều đăng nhập vào game, bọn họ điên cuồng tìm kiếm tốc độ xe Akina, người vừa mới đăng bài xong, hiện tại đã tiến vào trong sa bàn. Mà ngay lúc này, tốc độ xe Akina đang dẫn theo quần thể gà đưa ma của mình, cho chúng sinh sản tại chỗ. Trải qua lần quét sạch vì bị bắt đi làm đồ ăn trước đó, bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể khiến cho quần thể của mình sinh sôi nảy nở thêm lần nữa. Trần Văn Sơn nhìn đám người chơi nhiệt tình chạy như điên tới chỗ mình, cười rộ lên, cuối cùng cũng đến, quả nhiên cả đám đều dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn ta. Nhất định là do bài đăng cao to đẹp trai khi nãy của ta, tài suy luận vô cùng tuyệt vời, đã nghênh đón một đống fan. Mau bắt lấy hắn. Các anh em, hiến tế gà đưa ma, mở ra nội dung cốt truyện ẩn giấu. Đúng, trước kia hắn chính là người cầm đầu đi khiêu khích tạo vật chủ, chúng ta bắt hắn làm cống phẩm hiến tế, có thể cầu xin tạo vật chủ tha thứ. Trong rừng cây tươi tốt, xuất hiện hình ảnh cực kỳ khủng bố. Vô số động vật có hình thù kỳ quái, tựa như có 8 xúc tu, 9 chân, hơn 100 con mắt, điên cuồng đuổi giết chủng tộc gà đưa ma, nhanh chóng bắt gà. Trần Văn Sơn, ngọa tào, các ngươi có độc à? Ta vừa mới đăng bài xong liền tiến vào trong này, đứng tại chỗ rồi bày ra tư thế đẹp trai hút hồn, chính là muốn hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các ngươi, không phải vào để bị đánh. Chạy, hắn không ngốc, lập tức bước nhanh như gió. Ta trêu ai ghẹo ai chứ? Cả người Trần Văn Sơn đều không tốt, rơi lệ đầy mặt. Chuyện sao lại biến thành như vậy? Hắn điên cuồng chạy trốn, hiện tại đang trốn ở trong rừng cây, thở hồng hộc, đám liếm chó chết tiệt. Ta đã tốt bụng đăng bài phân tích, phổ cập thiết lập thế giới quan của game một cách khoa học cho các ngươi, vậy mà bây giờ các ngươi lại muốn trị ta. Hắn lo thở dốc, không hề chú ý tới sau lưng đang có một đống cây cối tươi tốt lén chớp mắt. Nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì kìa. Vậy mà lại là một con tốc độ xe Akina lạc đàn. Chúng ta có thể đi bắt thử, một con tốc độ xe Akina có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta trong vài ngày. Chúng nó rất giàu protein, cũng là món mà tạo vật chủ yêu thích nhất. Nhưng mà, hắn cũng không dễ đối phó, chúng ta cứ từ từ tiếp cận từ phía sau nó. Xịt, cẩn thận đừng phát ra tiếng, phốc. Một đám cây cối lặng lẽ rút rễ cây lên, thậm tha thậm thụt đi tới gần, vây nó lại. Xì xào xì xào. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của gà trống truyền ra. Ha ha ha, vậy mà chúng ta cũng bắt được. Nó dãy dụa mạnh quá. Cẩn thận, nó muốn điên rồi, sẽ cắn người đó. À không, nó sẽ cắn cây, nó sẽ cắn cây. Nhanh, nhanh chặn miệng nó lại. Bắt được rồi. Kịch độc của gà đưa ma đều nằm ở trên đầu. Chỉ cần bỏ đầu là có thể ăn được. Hàm lượng protein của nó gấp 6 lần thịt bò lận đó. Đương nhiên, nếu thời gian không gấp, chúng ta có thể nướng lên trước rồi hãy ăn, như vậy sẽ càng ngon hơn. Vị của chúng nó rất giòn, giống như đang ăn thịt gà vậy, nhưng đừng ăn nhiều, cũng đừng ăn vương tốc độ xe Akina của bọn chúng. Dù sao, chúng ta vẫn phải lưu lại tộc đàn để sinh sản, chúng ta còn phải hiến tế chủng tộc này cho tạo vật chủ vĩ đại nữa. Một đám cây cối dần dần đi xa. Bù, một cơn gió lạnh thổi qua. Trong lúc phản kháng, lông gà của tốc độ xe Akina rơi xuống một ít, giống như thiếu nam ngây thơ bị lấy hết quần áo, trụi lụi đứng ở đó, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, vô cùng kinh ngạc. Hắn sụp đổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ nào, ta thật sự là một con gà dùng để ăn sao? Là chủng tộc sinh ra vì mỹ vị sao? Hứa Chỉ ngồi trên ghế trong sân, im lặng ăn táo. Dưới lòng bàn chân của hắn là một đống cây cối kỳ quái, trên cành cây xanh biếc của chúng để một con gà đưa ma xinh đẹp, nhanh chóng đưa tới trước mặt hắn. Bọn chúng giống như một đám thụ nhân trong bộ lạc nguyên thủy, tế bái vị thần khổng lồ cao ngất vào mây. Hứa Chỉ mỉm cười, thuận tay bắt lấy, mang về bắt đầu nấu bữa tối. Lần trước hầm canh rồi. Lần này đem chiên đi.